Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay là câu chuyện khá dài của tác giả Quang Triệu, có tựa đề là Hai đời thợ ma xó. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bắc Thành, tức là Bắc Bộ ngày nay, gồm 11 trấn, hợp thành tổng trấn Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc Hải Dương, còn gọi là Ngũ Nội Trấn, và Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Yên, Thái Nguyên, còn gọi là Lục Ngoại Trấn. Ở cái châu Tân Ấp thuộc trấn Tuyên Quang Lục Ngoại Trấn này, chẳng ai lạ gì nhà lão thống lý tên Lâm, còn có biệt danh là Lâm Ma Xó. Người ta coi lão là một tên cường hào ác bá có tiếng, đặc biệt là những mưu mô và những thủ đoạn của lão thống lý cũng đủ khiến cho ai nhắc đến tên của lão thì cũng sợ đái cả ra quần. Người ta run sợ đến mức cũng chẳng dám nhắc đến trực tiếp bằng tên húy của lão, đặc biệt là cái biệt danh ma xó kia, mà chỉ dám gọi bằng cách trịnh trọng là cụ Lý. Lão thống lý Lâm Ma Xó đã từng cho tay chân của mình đánh cho một số kẻ dám gọi thẳng tên húy của lão ta ra trước mặt bao nhiêu người, mà trận đòn thừa sống thiếu chết. Bởi vì trong mắt lão thì đám dân ngu cu đen kia chỉ là một lũ nô lệ người hầu cho địa chủ như lão mà thôi. Tên của lão chỉ có các quan trên mới được phép nhắc đến, trên lũ dân hèn mọn kia thì không bao giờ được phép cả. Trong mắt của lão ta mạng người như cỏ rác. Lão nắm quyền sinh sát trong tay, cho nên lộng hành bóc lột những người dân thấp cổ bé họng đến tận xương tủy. Ở cái châu Tân Ấp này, lão thống lý chẳng khác gì một ông vua con. Luật ở đây là do lão đặt ra, bởi vùng này thưa thớt, trình độ dân trí lạc hậu, và hơn nữa là các quan trên tổng thì cách xa tít một tấc. Họ cũng coi vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này không đáng để nhòm ngó. Với lại hắn ta là người của nhà quan Chi Châu, cho nên chức thống lý kia đương nhiên nằm trong tay của người nhà lão, đó chính là lão Lâm Ma Xó này. Giữa cái thời chuyển giao nửa Tây nửa ta, thực dân phong kiến, thì mạng người cũng chẳng đáng gì. Và cứ có tiền là có quyền. Khi có tiền thì sẽ dùng để lo lót quan hệ mua chức quyền. Nhưng mà để có được tiền thì ở thời điểm đó, chỉ có những kẻ như lão thống lý Lâm Ma Xó nổi lên như là một tên hung thần. Lão Lâm thì đúng là một cường hào ác bá thực sự. Lão và đám tay trên của mình đã gây ra những tội ác man dợ, là nỗi khiếp sợ cho người dân thật thà hiền lành chất phác mỗi khi nhắc lại. Mặt trời đã ngả về Tây, mới hơn 6 giờ mà bóng tối đã treo phủ xuống bản Trường Phênh dưới chân núi. Có lẽ do đây là núi vùng cao, lại là vào mùa đông, cho nên là ngày có vẻ như ngắn hơn. Khi mà tiếng gà vừa cất tiếng gáy lên chuồng, thì phía dưới bên trong những căn nhà sàn cũng có khói nhà ai đó bốc lên. Từng luồng khói màu xanh lam lờ lững xuyên qua nóc nhà trong sự tĩnh lặng. Đứng từ trên mỏm núi cao nhìn xuống thung lũng, những nóc nhà tựa như những cây nấm màu san sát khung cảnh vắng vẻ. Hoang vu chỉ có những tiếng thất kè, cộng với những tiếng dế kêu gọi bạn tình. Lác đác đầu đó có tiếng gà gáy lên chuồng, như những bản nhạc buồn, như là một nốt trầm khiến cho mảnh đất vốn nghèo khó này lại càng thêm vẻ gì đó buồn rười rượi. Từ phía xa xa bỗng nhiên lúc này có những tiếng quát tháo, rồi tiếng của đám thanh niên đuổi nhau vang lên ầm ĩ. Đánh chết con mẹ nó cho tao, thằng nhãi con. Mày dám gọi thằng tên húy của cụ Lý hả, láo toét? Chúng mày không biết rằng tên của cụ Lý có ai dám gọi thằng ra? Mày không biết sống chết là gì sao? Vậy thì hôm nay tao cho mày biết thế nào là hỗn xược, là phạm húy của cụ. Hôm nay thằng bố con mẹ nhà mày chẳng thể cứu nổi mày đâu. Cứ 4-5 thanh niên dáng vẻ to cao bặm trợn, đang đằng đằng sát khí, ai cũng gầy gộc hướng về một chàng thanh niên đang nằm lăn lộn vụt tới tấp. Anh ta khốn khổ chống đỡ, hai tay ôm lấy đầu lăn lê bò toài dưới nền đất. Anh ơi, để em đập chết mẹ nó đi. Bạn ấy nó còn chạy trốn, gọi lại không quay lại líu láo. Nó làm cho chúng ta đuổi mệt. Chính vì vậy cho nên anh cứ để cho em. Còn mẹ nó em đã cảnh cáo rồi mà vẫn còn cố tình. Thằng A Long đang nói với A Mí, cả hai đều là thuộc hạ của lão thống lý Lâm Ma Xó. Nó liên tục khoa chân múa tay quát tháo, chỉ đạo mấy tên đàn em khác đang liên tục cầm những cây gậy vừa tối bồi vào một người cầu thanh niên đã dưới đất. Tiếng gậy gỗ đập vào người cứ như vậy vang lên bùm bụp như người ta giã gạo. Tôi xin các anh tha cho tôi đừng đánh nữa, đau quá, tôi có làm gì đâu. Giọng nói đau đớn của kẻ đang nằm ở dưới đất khóc lóc van xin, nằm lăn lộn hai tay ôm lấy đầu. Nó co người lại như con tôm, gặp người lại mà liên tiếp lên tiếng xin tha mạng, máu mẹ chảy ra khá nhiều. Còn mẹ nó thằng Lùng đâu, dựng nó dậy, lôi nó về nhà xem bố mẹ nó là ai. Cổ lý đề luật ra rồi, mà thằng nhãi con này vẫn còn dám gọi thằng tên của cụ ra như vậy. Thật là hỗn xược, xem thằng bố con mẹ nó có dạy bảo được nó không. Cậu thanh niên kia lúc này bị một gã có dáng người cao to túm lấy cổ áo dựng dậy. Chưa hết, thằng Lùng còn tiện tay và bôm bốp vào mặt của chàng trai tội nghiệp, khiến cho máu mồm máu mũi chảy ra, ướt thấm xuống cả vạt áo, đỏ cả một vùng loang lổ. Bây giờ nhìn cậu ta vô cùng thảm hại. Đoàn thằng A Mí tiến lại thúc cho chàng thanh niên kia một cùi trò vào bụng, tiện tay cũng lên cho một gối nữa vào bụng, làm cho gã đau đớn muốn gục xuống. Nhưng thằng Lùng cao to như con trâu mộng liền túm tóc của nó hất ngược lên. Mày là con cái nhà ai ở xóm này, nói mau. Tôi xin anh đừng đánh, tôi đau lắm. Chàng trai trẻ cất giọng thều thào van nài yếu ớt, ánh mắt sợ hãi bi phẫn nhìn về đám tay chân bộ sậu của nhà thống lý Lâm mà van nài. Tao hỏi tại sao mày không trả lời, nhà mày ở đâu, tại sao mày lại vào bản này, có biết đây chính là địa bàn của các bố mày không? Dám vào đánh gái mày chán sống rồi sao? Tôi không có nhà, bố mẹ tôi chết sớm, tôi xin anh đừng đánh nữa. Tôi không biết về cụ Lý cho nên nhỡ mồm mạo phạm, xin anh tha cho, tôi hứa lần sau không tái phạm nữa. Cậu thanh niên kia nhìn chàng tuổi ngoài 20 tên là Tà Tư, là người của Châu Tân ấp này, nhưng thuộc bản Trường Trả, cách nơi đây cũng khá xa, cũng chẳng rõ có phải do va chạm với một tên đàn em của A Mí hay không mà hôm nay Tà Tư bị chúng rình bắt được, hiện giờ đang bị lũ người hầu của nhà lão Lâm Ma Xó hành hạ đánh đập thậm tệ. Lúc trước có thể do bọn chúng đánh hội đồng bị đau và bất ngờ, cho nên Tà Tư có nhắc đến lão Lâm, mà cậu nói phạm phải tên húy kỵ của lão thống lý Lâm Ma Xó, cho nên bị mấy tên tay sai của lão nghe được nên chúng càng tức giận. Và lại bọn chúng cũng được chính lão Lâm Ma Xó sai đi làm việc này. Khi bắt được Tà Tư, chúng cố tình mượn lấy cớ này ra tay tàn nhẫn với anh. Có lẽ vì lý do Tà Tư thích một đứa con gái trong bản Triềng Phanh, mà thằng tay chân của lão thống lý tên Lâm mới cay cú, cả mới mách lẻo với đại ca là A Mí và thằng Lùng. Bởi con Len là cô gái đẹp nhất bản này, mẹ nó lại là người ở đợ của nhà thống lý Lâm. Chính vì vậy việc chàng thanh niên kia bị đánh cũng không có gì quá lạ lẫm. Phải rình mãi chúng mới tóm được và đang phải chịu cảnh đau đớn vì đánh hội đồng. Lũ chó đàn chúng nghĩ là gái bản này thì phải ở lại cái bản này, chứ thằng danh con ở đâu vác mặt đến tán tỉnh lại muốn đem con Len đi khỏi bản là không được. Hoa mọc ở đâu thì là thuộc quyền sở hữu của vùng đó, đã vậy thì tội của thằng này càng đáng phải chết. Phần vì muốn tạo uy tín để cho lão thống lý thấy được sự trung thành sốt sắng của chúng, trên đám tay sai này mới rình bắt bằng được và đánh đập cậu thanh niên đáng thương tội nghiệp này. Chỉ có điều cậu thanh niên tên Tà Tư cũng rất gan lì khôn khéo, biết là sức của mình không thể chống lại trước đám tay sai. Hiện tại còn bị đánh đập như đập mệt, bầm dập cả người. Ấy vậy mà khi chúng hỏi nhà cậu ở đâu, cậu ta liền nói mình không có gia đình. Bởi trước anh có nghe được rằng lão thống lý là một kẻ khét tiếng ở nơi đây. Nếu để cho chúng biết được nhà của cậu thì là đó bá, mế và em gái của anh sẽ gặp chuyện. Lúc mà cậu nhận ra được điều này đã quá muộn, ban đầu cũng chỉ là đơn thuần hai người gặp nhau tình cờ, rồi đem lòng yêu nhau. Chỉ có điều việc lại đến tai của lão thống lý Lâm, mà lão tự cho rằng mình có quyền sinh sát ở đây. Với lại con Len kia nó đẹp vậy cơ mà, bản thân của lão Lâm cũng có ý định với cô. chỉ có điều là lão đang chờ thời cơ. Khi thấy đám tay chân của mình báo tin có một thằng thanh niên ở bản khác đến đây có ý định với con Len thì lão điên lắm. Cơ mà lão cũng không tiện ra mặt vì sợ con mụ vợ già ghê gớm ở nhà. Thói đời thường trâu già muốn gặm cỏ non, mà lão đã hơn 50, gần 60 tuổi mà không có con trai. Vợ lão thì đè ra toàn giặt một lũ vịt trời. Nhìn con Len xinh đẹp tươi tắn, và đặc biệt là mẹ của Len cũng là người làm cho gia đình của lão. Chính điều này càng thôi thúc cho lão thêm khát khao muốn chiếm hữu lấy cô. Tất cả những dự định của lão bị một thằng thanh niên ở nơi khác đến phá hỏng. Lão trước đó đã cho đám tay chân của mình là anh em của thằng A Mí A Long đến để đe dọa. Nhưng cậu thanh niên kia vẫn không sợ, mà vẫn cố tình sang đây tìm hiểu Len, cho nên... Câu nói này của chàng trai làm cho thằng A Mí sững người lại. Cơ mà lúc này nó lại tát cho cậu thanh niên kia một cái đoạn gắt lên. Mẹ nhà mày thằng con hoang, bảo sao mà mày vô giáo dục, mà tao nói cho mày biết, hãy cút vào rừng mà sinh sống. Mày đã không cha không mẹ mà còn định đỉa đeo chân hạc hay sao? Cái làng này thì đã được chúng tao bao trọn gói hết cả. Con Len là của thằng... Nhưng biết nói lỡ lời, thằng A Mí dừng lại sau đó tiếp tục chửi. Còn việc nữa, ta cấm chỉ mày được đặt chân đến bản này nữa. Đừng để các ông đây nhìn thấy nghe chưa. Lần này các ông đây chỉ đánh cảnh cáo vậy thôi. Mà biết cụ lý rồi đấy, đừng có mà dây vào con ạ. Kể ra thì cũng khá là buồn cười. Thằng A Mí thậm chí tất cả đám tay chân của lão thống lý Lâm đều là một chữ bẻ đôi không biết. Vậy mà dựa hơi vào lão thống lý Lâm chỉ bới đánh đập những người yếu thế hơn mình nhưng hắt hay. Có lẽ cậu chó mượn hơi chủ rất đúng trong trường hợp này. Trong đám tay chân của lão thống lý có một cậu thanh niên choai choai tầm 15-16 tuổi, là em của A Mí kém gã gần chục tuổi, tên là A Long. Thế kẻ này bị đánh đầu quá, gã chạy lên định can ngăn, nhưng biết tính anh trai của mình, cũng chính là tên đối thủ cạnh tranh gái làng với Tà Tư. Bản thân của gã cũng thầm thương trộm nhớ Len, cơ mà cô gái cũng chẳng thèm để ý, bởi cô biết A Mí này chỉ là một tên tay sai cho lão Lâm, chẳng việc ác nào chúng nó không dám làm. Chính vì điều này A Mí càng cay cú Tà Tư. Nhưng về lão thống lý Lâm thì lại chẳng dám làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời như con chó giữ nhà. Chỉ có điều lúc này A Long cũng không muốn anh trai của mình giết người, cho nên chạy lên xúi vào tay của gã A Mí vài câu. Xong rồi cả nhóm đấm đá chửi bới Tà Tư thêm vài cái, sau đó quay người bỏ đi, mặc cậu thanh niên đang nằm đó như là người sắp chết. Lỗ tay sai của thống lý Lâm đi được khoảng vài chục phút, chàng thanh niên Tà Tư tội nghiệp mới đau đớn lê lết tấm thân đầy những vết thương, nặng nề bò xuống cái thung lũng gần đó. Lúc này thì có tiếng hét thất thanh vang lên. Tà Tư, anh bị sao vậy giàng ơi? Ai làm anh ra nông nỗi này? Tiếng khóc thút thít của một cô thôn nữ rất đẹp vang lên. Nhanh chóng cô gái dìu Tà Tư vào căn chòi nhỏ. Cô gái này chính là Len, năm nay 17 tuổi, là người bạn chiềng bênh này, cũng chính là người yêu của Tà Tư. Chàng thanh niên Tà Tư kia nhìn thấy Len thì cất giọng thều thào. Thằng A Long, nó với người của nó đánh anh không muốn em bị liên lụy. Quần khốn nạn, mà tại sao anh không chạy đi? Trời ơi, sao chúng nó ra tay nặng vậy chứ? Cô gái tên Len nghe và nhìn thấy Tà Tư bị đánh đau như vậy thì bật khóc nức nở, vội đi lấy chậu nước và một ít thuốc, rồi bắt đầu chăm sóc vết thương cho chàng trai. Tà Tư nghiến răng thật chặt, những vết thương này cũng không có gì quá nghiêm trọng, bởi không ảnh hưởng đến xương cốt và nội tạng, nhưng cũng phải mất dằm bữa nửa tháng mới tĩnh dưỡng. Anh bây giờ phải làm thế nào? Em lo lắm, em sợ thằng A Long kia nó sẽ đến đây, nó giết anh mất. Trên gương mặt của Tà Tư hiện lên hết căm hờn, chỉ có điều anh thân cô thế cô. Tên A Long kia thì người đông thế mạnh, thêm vào đó là cái uy danh của lão thống lý Lâm là quá lớn, mà lão này thì bao che cho đám tay chân thuộc hạ của mình, bởi chúng cũng làm rất được việc cho lão. Len này, Len có đồng ý cùng anh bỏ trốn không? Chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này, không bao giờ quay trở lại mảnh đất này nữa. Nếu Len đồng ý thì đợi vài hôm nữa, anh về xin phép bá mấy anh, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Len thoáng sững sờ trước câu nói của người yêu, chỉ có điều cô cũng có ràng buộc. Đó là mẹ của cô, chính là người làm cho nhà lão thống Lý Lâm chịu sự chi phối của lão. Nếu cô đi thì mẹ cô sẽ ra sao? Cũng có lần Len đã từng nghĩ về vấn đề này, bởi vì cô cũng biết giữa Tà Tư và nhóm người hầu nhà lão thống Lý Lâm kia cũng có mâu thuẫn, pha chạm, nguyên nhân chính là vì cô. Nhưng mẹ của Len thì chỉ lắc đầu mếu máo bảo, nếu thương mấy thì con đừng đi, ông chủ nói sẽ đón con về nhà ông, sau đó sẽ tìm cho con một đám khác. Mà tại sao con lại đem lòng yêu thương một thằng chẳng có tương lai như thằng Tà Tư cơ chứ? Con nơi là con, đừng có mà đường quang không đi lại quang vào bụi rậm. Ông Lý còn nói rằng nếu mà con về, ông ấy sẽ ở cùng với mế, thì con chẳng phải làm gì cả. Hay là con cùng với mế qua nhà ông chủ ở luôn đi. Mẹ con ta gần nhau, có gì còn chăm sóc cho nhau được. Bà xíu mẹ của Len chẳng những không muốn cô qua lại với Tà Tư, mà còn muốn qua lão thống Lý Lâm để mai mối cho Len một đám khác có tương lai. Cũng đúng thôi, bởi vì đạt được góc độ là cha mẹ, ai mà chẳng muốn con cái của mình tìm được một người chồng, người vợ để con cái của mình hạnh phúc. Chỉ có điều là ngay cả bà xíu cũng chẳng thể biết được rằng Len, một cô gái xinh đẹp như bông hoa ban nở dưới núi rừng này, cũng đã nằm trong tầm ngắm của lão Lý Lâm. Tất cả những lời nói của lão với bà xíu chỉ là những câu nói nằm trong kế hoạch của lão già nham hiểm độc ác này. Cũng nhiều lần bà bảo với lão xíu là dẫn con gái sang ở cùng với nhà lão, nhưng mà Len không chịu, cho nên bây giờ cô vẫn ở một mình căn chòi này. Có lẽ uy danh của lão quá lớn, lại từng nói rằng cô Len là người của con hầu nhà mình, cho nên đám trai bạn mới chẳng ai dám tán tỉnh hay yêu đương lại gần cô, mặc dù cô rất là đẹp. Nhưng cũng chính vì lẽ đó cô gần như bị cấm vận. Bởi gái ở bàn Trường Phanh này đến năm 20 tuổi mà chưa có ai cưới thì coi như là đã ế. Bà Diệu cũng chẳng biết phải làm thế nào trước cái tính cách của Len. Chồng bà thì đã mất từ khi con Len còn nắm ngửa, hai mẹ con giao cháu nuôi nhau. Lão thống Lý Lâm kia mới thương tình cho vào làm người hầu phục vụ công việc hàng ngày ở nhà của lão. Em, nhưng mế không muốn em đi, em xin lỗi. Sức ép của ông chủ với mế em quá lớn, lão ta còn áp đặt cả chuyện tình cảm của em với người của lão. Em mà không nghe theo, mế em sẽ bị lão ta giết chết. Lại một lần nữa cô lại bật khóc nức nở khi nghe Tà Tư nói cả lẽ tình cảm giữa cô và anh chưa đủ để cô sẵn sàng dứt khoát theo anh. Cũng rất khó xử khi bên tình bên hiếu được đặt lên một cán cân để so sánh xem bên nào nặng hơn. Mà điều này theo như lời của bà xíu nói thì còn liên quan đến tính mạng của bà. Chính vì vậy mặc dù Len cũng rất yêu Tà Tư nhưng cô vẫn không thể. Nghe đến đây trái tim của chàng trai đau nhói, liền nhịn cơn đau ngồi bật dậy. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của người con gái anh đã hết lòng yêu, sau đó lê bước đi. Nước mắt của anh lăn dài trên gương mặt, chỉ có điều chàng trai cố tình quay mặt đi, không muốn cho cô nhìn thấy cảnh này. Những vết thương trên thể xác lúc này chẳng đau bằng vết thương trong tâm hồn, cố gắng lê lết từng bước một. Chàng trai đáng thương ngẫm nghĩ lại về những kỷ niệm mà giữa anh và Len đã có. Mặc dù hai người chưa thuộc về nhau, nhưng trái tim của chàng trai lúc nào cũng chỉ nghĩ về đóa hoa của bàn Trường Phanh này. Nhưng Tà Tư không biết được rằng có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm sau bóng lưng của chàng trai, lén lút đi theo anh như một bóng ma theo dõi. Chiều tần ấp này rất rộng, có khoảng trên dưới 10 bản, nhưng mà đường đi lối lại khó khăn. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, săn bắn thú rừng. Tà Tư xuất thân ở bản Trường Trạ, là bản cách xa bản Trường Phanh này nhất. Năm nay mới xấp xỉ 20 tuổi, nhưng theo cha vào rừng săn bắn từ nhỏ. Gia đình anh có 4 người, Ba mẹ của Tà Thưa năm nay cũng đã già. Dưới cậu còn có một cô em gái tên là Tà Chỉ, kém anh 2 tuổi. Ở nhà giúp mẹ làm nương rẫy và đồng áng. Chỉ có điều bố của Tà Thưa thì hơi nát rượu và có phần khá bảo thủ. Mẹ của cậu có phần hiền lành thật thà quá, cho nên cũng hay bị bố đánh đập. Trong một lần đi chơi, Tà Tư đã gặp được Len ở bản Triềng Phênh, cho nên đem lòng yêu mến. Mặc dù khó khăn về đường đi ngăn trở bởi núi rừng, nhưng hàng tuần Tà Tư vẫn tranh thủ lén sang gặp Len. Nhưng cho đến hôm nay, bao nhiêu hy vọng và khao khát về một mối tình trong lòng của cậu thanh niên này coi như chấm dứt. Nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu cho cuộc truy sát của lão thống lý độc ác. Bóng đen phía sau lưng của chàng trai tội nghiệp mặc dù vừa bị đánh rất đau, nhưng lúc này thì Tà Tư cứ lầm lũi đi. Anh không hề biết được có kẻ đang âm thầm theo dõi mình về đến tận nhà. Bao quanh của đất rộng là một bức tường cũng bằng gạch đỏ xây cao quá đầu người. Bên trên được cắm la liệt mảnh thủy tinh và có cả hàng rào bằng kẽm gai. Mới nhìn vào bức tường thì sẽ chẳng có ai nghĩ được đây là nhà của một ai đó, mà sẽ nghĩ rằng đây là một nhà tù thì đúng hơn. Đứng từ rất xa cũng có thể thấy được căn nhà to lớn, bề thế và cực kỳ tốn kém. Những cái cột đều được những thợ có tay nghề ở dưới xuôi lên đục đẽo. Đây chính là nhà của thống lý Lâm. Ngày đầu để dựng được căn nhà này, lão ta đã cho người vào tận rừng sâu kiếm gỗ, rồi thuê thợ đục đẽo nuôi ăn ở mất vài năm trời. Xung quanh bên trong cũng được xây dựng thêm những căn nhà san sát, được phân cấp thành từng khu rõ ràng. Trước khi xây dựng, lão Lâm Ma Xó còn cho mời một thầy địa lý, kiêm pháp sư giỏi người Hán, họ Hà Tinh Kính tìm địa điểm. Sau khi đi khắp nơi, cuối cùng thầy Hà Kính chọn một đồi kim quy ở bản Trường Phênh này làm nơi dựng nhà cho lão. Ông Hà Kính này cũng chẳng xa lạ gì với gia đình của nhà lão thống lý Lâm, bởi trước đó đời bố của gã là ông Tặc cũng đã phất lên nhà thầy. Thầy Hà Kính giải thích giữa thùng lũng nổi lên một quả đồi hình con rùa, xung quanh là núi cao bao bọc. Xây nhà trên lưng của con rùa giàu sang phú quý suốt đời, con cháu mai sau phát dương quang đại. Sau lưng quả đất hình con rùa là dãy núi hình chiếc ghế tựa, có đất để mà co duỗi chân. Bên phải bên trái đều có núi cao, đằng trước có ngài núi tượng trưng cho văn võ đứng hầu. Sau hai quả núi là một dãy núi chắn ngang như là rồng uốn lượn. Nhìn vào thế đất thầy địa lý Hà Kính kết luận rằng đây là một mảnh đất cực đẹp, nếu biết cách có thể khiến cho lão ngày càng lớn mạnh và sẽ tiến xa hơn nữa. Lão Lâm Mà Xó cho người xây dựng luôn trên vị trí mà thầy địa lý người Hán kể chỉ. Căn nhà được thiết kế theo kiểu đông tây y kết hợp, nửa tây nửa tha. Họ văn đục đẽo trên cả những tảng đá cột kèo trong nhà cũng vô cùng cầu kỳ hoa mỹ. Và lão còn thiết kế một căn phòng bí mật mà chỉ một mình lão được phép ra vào. Nơi này vô cùng đặc biệt. Ngoài lão Lâm và ông thầy tàu kia thì chẳng ai có thể bước vào, dù con là vợ con lão. Là một cường hào ác bá có tiếng, thù oán nhiều, cho nên lão cũng sở hữu cho mình rất nhiều tay chân, đàn em thần tín đề phòng những thế lực khác. Lão đúng là một ông vua sứ mù đúng nghĩa. Lão thống lý Lâm còn buôn bán thêm cả thuốc viện cho người dân quanh vùng vay lãi với giá cắt cổ và sẵn sàng ra tay với kẻ nào có ý định chạy bừa không muốn trả tiền. Chỉ có điều căn nhà này quá xa xỉ vì những người dân nghèo khổ ở nơi đây, có thể so sánh với bất kỳ những dinh thự hoành tráng, kể cả dưới xuôi cũng không bằng. Lúc này có tiếng nói vang lên: hai thằng anh em ma mí đâu, lại đi tao hỏi nào, chúng mày nói cho tao nghe tình hình việc hôm qua như thế nào, tại sao dân ở mấy bản xung quanh chúng nó chậm nộp tô thế, vụ ngô chúng nó cũng đã thu hoạch lâu rồi, chúng mày nói xem đã đi thu được tiền của mấy bản, của một đống tiền nhà ông đấy. Một lão già nhìn béo đúng lính về những mỡ chạc tầm ngoài 50. Mặc dù lúc này đang là mùa đông, trời còn khá lạnh, nhưng trên tay của lão đang cầm cái quạt liên tục phe vẩy. gương mặt to bè, đôi mắt hình tam giác lại thêm tứ bạch, với cặp môi mỏng dính, mũi chim ưng nhọn hoắt, chẳng phù hợp tí nào với ngũ quan trên gương mặt to béo phốp pháp của lão. Dù cho chẳng phải là thầy xem tướng, nhưng nếu là ai khi gặp qua lão lần đầu tiên cũng có thể đoán biết được đây là một người gian ác và xảo quyệt. Cái giọng nói ồm ồm khi vang lên có cảm giác như hai miếng kim loại va vào nhau đầy chói tai. Đây chính là Thống Lý Lâm. Lão nửa nằm nửa ngồi bên chiếc tàu hút thuốc phiện đang ngả sang màu ám khói, nhìn xuống anh em nhà A Mí và A Long và hỏi bằng cái giọng bề trên: "Bẩm của Lý, chúng con hôm qua mới thu được ngần này thôi, còn một số nhà chúng nó khất nợ, chúng nó..." Thằng A Mí vang lên, nhưng mà chưa nói hết câu đã bị lão Lâm quát lên cắt ngang: "Đấy, cần biết nó là đứa nào, đứa nào không trả chúng mày cứ đánh tuốt xác nó ra cho ông, sai đâu thì ông chịu, không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn phần thôi. Mẹ chúng nó lười chảy thay, ruộng nương thì cứ việc vào rừng mà đốt, đốt được bao nhiêu thì chỉ việc lấy hạt rồi trồng cây thuốc phiện. Tao sẽ mua lại giá cao mà chúng nó không có nghe. Đúng là đám dân ngu cu đen, cứ thích trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn. Tiền chúng nó bán ra được bao nhiêu, chúng mày thấy ông nói có đúng không? Đúng là tầm nhìn không bao giờ thoát khỏi lũy trà làng." "Dạ, cụ Lý nói chí phải. Chúng còn may mắn mới được đi theo hầu hạ cụ, để con cùng mấy thằng đến đốt nhà chúng đó. Cụ Lý là người nhìn xa trông rộng, nếu mà cụ làm lãnh đạo thì đám dân đen kia được nhờ. Tiếc là..." "Tiếc là sao? Mày nói cụ nghe." "Tiếc là cụ chỉ làm quan nhỏ, chứ bằng tài năng của cụ con nghĩ ở cái tỉnh này cũng chẳng ai có tầm nhìn như cụ đâu." Nói rồi nó huých tay cho em trai của mình là thằng A Long đứng cạnh, tỏ ý xung xoe và nịnh nọt. Thằng A Mỹ biết tính của lão Thống Lý Lâm này ưa định, cho nên mồm mép của nó khá linh hoạt, luôn biết cách làm cho lão ta vui vẻ. "Con mẹ nó, thằng này thế mà giỏi, đây cầm lấy, ông cho hai đứa bay mấy đồng đi uống rượu." Từ trên tấm sập gỗ, lão Lâm ngồi dậy vơ lấy cái túi mà hai anh em của thằng A Mí vừa đưa lên cho lão. Lão móc mấy đồng rồi ném xuống đất. Thằng A Mí liền nhanh chóng nhặt lấy, rồi luôn miệng cảm ơn. Riêng thằng A Long thì có vẻ như không bằng lòng, cho nên nó vẫn cứ đứng chờ ra như phỗng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Điều này làm cho lão Thống Lý trợn ngược mắt liền quát: "Thằng A Long, mày có ý gì? Mày muốn nói gì thì nói đi ông xem, liệu hồn đấy con. Mày đừng có tưởng mày là em của thằng Mỹ mà muốn thái độ là được. Hỗn lão ông lại bẻ cổ mày bây giờ." Ngay lập tức thì A Mỹ liền đạp vào khều chân của em trai, làm cho nó quỳ xuống. Sau đó A Mỹ lên tiếng lảng sang chuyện khác: "Bẩm ông là em trai con trẻ người non giả, nó mới lớn lên chưa hiểu chuyện, xin đông tha cho nó." Vừa nói thằng A Mí cứ như vậy đảo mắt quanh căn phòng của lão Thống Lý Lâm này, như là muốn tìm kiếm điều gì. Chẳng hiểu sao mỗi lần vào trong căn phòng này, lúc nào nó cũng cảm giác rợn rợn, giống như ai đó đang theo dõi nó vậy. Cảm giác vừa lạ lùng vừa thân quen rất khó diễn tả. Chỉ có điều vốn là thân đầy tớ cho nên nó cũng không dám làm điều gì ra quá phận. Chẳng thể đàng hoàng mà tìm kiếm, lùng sục được, mà vẫn một mực tỏ ra trung thành. Nhưng do nó làm tay sai cho lão Thống Lý Lâm, cộng với những việc nó làm dưới sự chỉ đạo của lão ta, khiến cho người dân nơi đây không ưa gì nó. A Mí đánh lạc hướng của lão Thống Lý: "À, còn một chuyện này nữa con muốn bẩm ông vô cùng quan trọng." Nó liền quay sang liếc mắt nhìn về em trai của mình lượm một cái cháy mặt, ý như muốn nói: "Cờ muốn bị chết không, câm mồm, đừng có mặt thái độ như vậy." Lão Lâm nghe thằng Mỹ bảo có điều muốn nói thì quay về phía nó hỏi: "Có chuyện gì nói ông xem." Lão không thèm nhìn hai thằng kia nữa, quay mặt về bên bộ bàn đèn, lấy cái que cời bằng sắt tầm một cục thuốc phiện màu nâu, nhỏ hơn đầu đũa, rồi để vào trong cái nỏ điếu bé xíu bằng bạc. Bộ bàn đèn của lão cũng được thừa bằng xương động vật bọc bạc, nhìn vô cùng tinh xảo, đẹp mắt và xa xỉ. Có lẽ đây cũng là cái bàn đèn đẹp nhất ở xứ này. Cái đèn để hút thuốc phiện của lão Lý Lâm cũng không như chiếc đèn dầu hỏa thông thường, mà nó được thiết kế cho miệng của cái bóng đèn to xa, để khi nằm xuống hút thì cái nọ điếu sẽ vừa khít với cái nọ. Như vậy thì thuốc phiện sẽ chín kỹ nhất và tiết kiệm, hút xong thải ra sạch thuốc phiện ít nhất. Thằng A Mí nhìn ông chủ của mình đang hút thuốc mà nó cảm thấy bứt rứt, chửi thầm. Má nó lão chủ thật ki bo, đến ngay việc sái thuốc thừa ra lão cũng tính toán đốt sạch, bảo sao mà nó giàu có. Cơ mà chả mấy khi lão cho được mấy đồng, tí nữa phải bỏ anh em làm tí thịt chó nhấm rượu mới được. Nó mặc dù không nghiện thuốc phiện, nhưng mà cũng là dạng amateur. Ngày trước xa vào con đường này cũng đều do lão Lâm ma xó đưa vào đời, nhằm dễ bề sai bảo. Khi đám thuộc hạ đói thuốc thì lão bảo chúng giết người, thì chúng cũng phải bán mạng mà nghe theo lời. Có điều giữa thống Lý Lâm và tên A Mí này, hai người ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Một bên là địa chủ nhiều tiền lắm của, thậm chí lão còn tự sản xuất được thuốc phiện. Còn một đằng thì chỉ là dạng kẻ hầu người hạ. Chủ đưa cho cái gì biết cái đó mà thôi. Cho nên lão thống Lý mặc dù nghiện, nhưng lão ăn đủ hút đủ, cho nên không gầy gò hốc hác như những thành phần nghiện khác. Thậm chí lão còn càng ngày càng béo tốt khỏe mạnh hơn. Thằng Mỹ không dám nhìn vào cái bàn đèn mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Nó sợ nhìn thấy sẽ lại bị cơn thèm thuốc thúc giục. Dạ, chuyện liên quan đến thằng mà con đang đuổi con Len. Bẩm ông là con hôm qua sai thằng Đùng đi theo về tận bản của nó, biết được nhà của nó rồi. Lão Lâm ngay lập tức ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai ngoài anh em nhà A Mí. Lão liền trợn trừng đôi mắt tứ bạch và khẽ gắt. Bé cái mồm, thưa mày muốn chết à? Đã dặn là phải bé bé cái mồm. Bà mày với các cô mày mà biết là chết cả lũ nghe chưa? Hai anh em của A Mí A Long chỉ biết nhìn nhau vâng dạ. Sau đó lão ngồi bật dậy chỉ vào A Mí. Nói rõ tao xem thằng Lùng đâu. Dạ, thằng Lùng mãi gần sáng nay nó mới về, còn cho nó nghỉ ngơi. Tốt. Thế nhà thằng kia như thế nào, gia đình nó ở đâu? Nói rõ ràng tao nghe. Lão Lâm mà xó hướng đôi mắt già nát của mình về hướng thằng A Long. Bất giác nó giật mình cúi gằm mặt xuống chẳng dám đối diện. Thằng A Mí liền kể lại đầu đuôi những lời của thằng Lùng theo dõi chàng thanh niên tên Tà Tư ở bàn chiềng trà cho lão Lâm nghe. Lão thống Lý này nghe xong cứ gật gù, nhưng gương mặt của lão hiện lên vẻ gì đó vô cùng gian ác dữ tợn. Làm tốt lắm, thôi chúng mày lui ra ngoài đi. À, tí nữa thằng nào qua gọi con mụ xíu lên ông bảo. Chúng mày về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ta đã có tính toán, cần việc gì ông gọi, bây giờ hãy lui ra. Hai anh em của nhà A Mí và A Long lúc này mới rút lui. Lão Lâm nhìn theo phía thằng A Long kia, ánh mắt lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, rồi bất ngờ tiếng của lão A Mí vang lên. Tù mình, lão nghe thấy hết rồi phải không, lão có ý như thế nào? Một lão già chạc tuổi của lão thống Lý Lâm này từ phía sau cánh tủ đi xa. Đây chính là người mà nhà thống Lý Lâm này tin tưởng nhất, tên là Tô Minh, có nhiệm vụ vừa bảo vệ lão. Được lão Lâm này vô cùng coi trọng, coi như anh em ở trong nhà. Người vừa xuất hiện trả lời. Phải, để đã nghe thấy hai thằng này nói rồi, sư huynh tính thế nào, có cần ta giúp gì không? Lão Tô Minh này nói bằng giọng không cảm xúc chẳng tỏ vẻ gì. Giết gà không cần dùng đến đao mổ trâu. Thứ ta muốn ắt hẳn là đệ cũng biết, nhưng mà việc này phải đích thân nhờ sư đệ ra tay, ta mới có thể yên tâm được. Lão thống Lâm khẽ liếc mắt đầy ẩn ý của mình về phía Tô Minh, nghiêm giọng nói. Ý của huynh là... Đúng. Theo như lời thằng Lùng, sư đệ hãy đến bàn của thằng người yêu con Len, xử lý dứt điểm việc này. Ta muốn kẻ nào muốn vuốt râu hồm nhẹ không ưa ưa nặng, ta muốn cả nhà nó phải trả giá, chắc để biết mặt nó rồi chứ. Tô Minh gật đầu, mặc dù lão ít khi ra khỏi nhà, nhưng mà việc gì trong nhà này lão đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lão còn hơn một người quản gia, cũng kiêm luôn nhiệm vụ quân sư, tư vấn tham mưu cho thống Lý Lâm những việc lão khó xử. Còn anh em của thằng A Long thì sao? Chẳng hiểu sao để cứ có cảm giác gì đó bất an. Ánh mắt của nó bần nãy nhìn huynh vẻ gì đó kỳ quái lắm. Trần Tô Minh hỏi lão. Để yên tâm đi, xưa này ta làm việc gì cũng đều có sự tính toán. Thằng A Mí anh của nó bị ta dùng thuốc phiện điều khiển, anh em nó cũng được việc, không thì sao có thể ở với chúng ta một quãng thời gian lâu như vậy. Với lại thằng A Mí này ta nuôi nó như là một con chó giữ nhà gần 10 năm, trung thành lắm, để đừng có nghĩ đời sau này ta gả con gái cho nó, khi đã trở thành người nhà ta thì ta mới hoàn toàn tin tưởng được. Còn liền nó thích thằng A Long này, cho nên chắc do hôm trước ta bắt gặp hai đứa đang nói chuyện nên quát mắng, cho nên nay nó mới có thái độ như vậy không sao. Để đi đi, đi sớm về sớm. Nói dứt lời thì lão lại bắt đầu châm một hơi thuốc khác, từng khói thuốc phiện như là mùi hương ngai ngái. Nhưng với lão thì đó chính là thứ hấp dẫn đê mê. Ánh mắt của lão lim dim đờ đẫn. Một lúc sau khi đã tỉnh cơn phê, lão đi thẳng vào căn buồng mà thằng A Mí lúc trước có điều nghi ngờ. Cánh cửa buồng này là nơi vô cùng bí mật. Ngoài thống Lý Lâm và Tô Minh ra, ngay cả con vợ của lão cũng chẳng bao giờ được phép đặt chân vào. Nhưng Tô Minh cũng chỉ biết thôi, chứ lão cũng chưa bao giờ vào lần nào. Đây chính là cấm địa lão đã đặt ra trong cái gia đình này. Tiếng là sợ vợ, thế nhưng lão Lầm mà gió này cũng có nguyên tắc của mình. Dù gì thì lão cũng là lý trưởng. Nói có người nghe, đè có người sợ. Cho nên mộ vợ lão là bà Thanh, dù sao cũng chẳng dám quá phận. Ở bên trong căn phòng âm u, ăn thông xuống dưới nền nhà, chính xác là một căn hầm thì đúng hơn. Căn hầm này được xây dựng từ ngày lão mời thầy địa lý tên Hà Kính, người Hán từ Trung Quốc sang. Nó là một nơi đặc biệt lão dùng để thờ ma xó. Ngay từ ngày xưa, bố của thống Lý Lâm là Phú Hộ Tặc, cậu đã từng thờ một con ma xó. Cũng nhờ con ma xó này cho nên lão Tặc mới có thể giàu lên một cách nhanh chóng, trở thành một cường hào ác bá có tiếng. Trước khi mà lão Tặc chết cũng đã kịp dặn dò con trai của mình mời bằng được thì Hà Kính người Tàu kia sang hóa giải con ma xó mà lão Tặc từng thờ trước đó. Bởi lão sợ rằng khi lão chết đi rồi sẽ chẳng còn ai nối nghiệp điều khiển hay sai bảo được, dòng giống nhà lão sẽ tuyệt diệt. Nhưng mà mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại, chẳng biết về lão Lâm này đó là phúc hay là họa. Nhưng với những gì lão đang có hiện tại thì khá là hài lòng. Chỉ tiếc là vợ của lão chỉ đẻ được toàn là một lũ vịt rời. Mà trên bàn của lão vẫn có câu hát ngày xưa thỉnh thoảng vẫn thường hay nghe thấy. Chúng con là lũ vịt rời, bé thời ăn hại lớn thời bay đi. Hay là một câu đối đại loại như tiền đong ngập chĩnh con rể phá, bà kiếm đầy hòm cháu ngoại tiêu. Cho nên cái khát khao có một đứa chống gậy vẫn luôn hiện hữu trong đầu của lão. Thời điểm mà tin thống Lý Lâm này xây nhà, lão lại mời ông thầy Hà Kính kia sang lần nữa. Rồi lão bày tỏ thành ý muốn nhờ vị này giúp cho một lần nữa giống bố mình. Sau một hồi lưỡng lự và nhìn số tiền vàng của lão Lâm đưa ra, ông thầy gật đầu đồng ý. Chỉ có điều lúc đó ông thầy có nói một câu mà cho đến tận bây giờ lão thống Lý Lâm vẫn chưa hiểu ra. Thật lòng ngộ cũng muốn giúp lị, chỉ có điều ta bây giờ tuổi cao sức yếu, đời bố của lị ta cũng đã giúp, nhưng với ngươi thì sao? Tại sao bố tôi làm được mà tôi lại không? Thống Lý Lâm nhìn lão thầy Tàu hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Ta sợ sau này khi ta chết đi người cũng chết đi, còn mà gió kia sẽ quay lại trả thù, lúc đó thì đáng sợ lắm. Ánh mắt của lão thầy Pháp nhìn thật sâu vào mắt của thống Lý Lâm như muốn tìm hiểu thật kỹ. Thầy ơi, ở chỗ chúng tôi có câu nói như thế này, mưa lúc nào mắt mặt lúc ấy. Thầy cứ việc dạy cho tôi cách thức thực hiện, còn về sau này tôi sẽ có cách định liệu. Việc của tôi cần bây giờ là muốn nuôi một con ma xó giống cha tôi ngày trước. Âm phù tương trợ thì mới có thể cai quản được cái cơ ngơi cha tôi để lại chứ. Thầy cũng đừng lo về vấn đề tiền bạc, chỉ cần xong việc thì thầy muốn gì cũng được, tôi không bao giờ quên ơn của thầy. Thông Lý Lâm đang mơ tưởng đến cái sự nghiệp làm bá chủ của vùng đất này, cơ ngơi mà cha của gã để lại sau bao nhiêu năm bóc lột cướp của người dân nơi đây là rất lớn. Nhưng gã biết để làm được điều đó, cha của gã đã phải nhờ đủ thứ quan hệ, kể cả quan hệ với ma quỷ. Được rồi, ta sẽ giúp cậu. nhưng hãy nhớ phải thực hiện đúng theo những gì ta căn dặn, nếu không thì... Thầy yên tâm, bố tôi làm được tôi cũng làm được. Chu Lâm nói với vị thầy tàu kia bằng một giọng nịch. Sau đó thì chính tay lão thầy tàu kia đã bày trí, sắp xếp căn phòng bí mật này. Lão đã hướng dẫn và dạy cho lão Lâm những câu chú ngữ, bắt lão phải thuộc nằm lòng và cách thức thực hiện nghi lễ cúng bái. Lão Hà Kính còn đặc biệt dặn dò, bởi đây là cấm thuật, là phép đen mà ngay cả sứ của lão cũng chẳng có mấy người luyện được thành. Và điều quan trọng nhất là phải tìm được một cái đầu người. Lão thầy tàu Hà Kính còn đặc biệt nhấn mạnh dặn đi dặn lại với lão Lâm. Thứ quan trọng nhất chính là cái đầu người chết oan. Hoặc có oán niệm nhiều thì năng lực của con ma đó càng mạnh. Năng lực của nó lớn thì chủ nhân nuôi con ma này sẽ càng có nhiều lợi ích, thậm chí có thể thông linh. Nhưng mà hạn chế lớn nhất khi nói chuyện với chúng chỉ được dùng tâm tưởng, không thể dùng mắt thường mà nhìn, nếu không sẽ gặp tai họa. Chu Lâm mừng rỡ, lão nghĩ lại những lần cha của lão là Chu Tạc Kim thoát chết khỏi đường tư kẽ tóc, có những khả năng đặc biệt, có thể sai khiến ma quỷ làm cho gã cảm thấy sung sướng vô cùng, gã cũng sẽ làm được. Sắp xếp xong mọi việc, lão thì người Hán về nước. Quả nhiên đúng như những gì mà thống lý Lâm đã quyết tâm. Con ma sói kia đã giúp cho lão rất nhiều thứ, có thể đoán định được tương lai gần. Những kẻ mà ngáng đường gã đều bị con ma sói kia chỉ điểm. Thống lý Lâm liền cho người ra tay để triệt hạ. Vào thời gian nhất định trong ngày, lão sẽ phải xuống một căn hầm bí mật này mà độc thầm rồi cho con ma sói này ăn. Thế thức ăn của ma sói này cũng không đơn giản, đều là những thứ mà người thường không bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là máu huyết của chủ nhân. Bởi lẽ chủ nhân muốn điều khiển con ma sói, muốn mượn được sức mạnh của nó được thì phải có huyết tinh nuôi nó. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Lão thống lý Chu Lâm một mình để cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề bước vào căn phòng. Lão tiến về phía trước ban thờ được đặt ở trong góc cùng. Xung quanh bốn bức tường được sơn màu đỏ, thỉnh thoảng phần chiếu ánh sáng từ cái đèn dầu đặt trên bàn thờ bập bùng, hạt bóng của lão lên bức tường nghiêng ngả. Trên bàn thờ có một cái bát nhang khá lớn, ở phía sau bát nhang có một cái tủ gỗ màu đen. Bên ngoài được chạm trổ những hoa văn hình thù kỳ quái đặt ở giữa ban. Cạnh đó có một cái chóe và một cái đĩa bằng đồng chạm trổ những hình thù kỳ quái. Lão Lâm tiến lại rồi rút ra một nén nhang, châm lửa lên rồi lầm rầm những câu chú ngữ quen thuộc mà lão đã làm bao nhiêu năm nay. Dứt lời thì lão cắm quay nhang vào bát hương, sau đó tiến lại gần rút con dao quắm đựng treo trên một cái cột gần đó. Sau đó lão từ từ đưa lên cổ tay rạch một đường. Lưỡi dao bén ngọt sắc lẹm cứ một đường khiến cho máu từ trên cổ tay thống lý Lâm chảy ra tong tong xuống cái chóe. Giữa không gian u ám của căn phòng không có lấy một tiếng động nào khác ngoài những tiếng của những giọt máu nhỏ xuống và tiếng bức đèn đang cháy đặt trên bàn thờ. Khói từ que nhang bốc lên đã làm cho căn hầm chật hẹp này vốn u ám tối tăm nay lại càng thêm ma quái rùng rợn. Lão thông lý đặt cái chóe lên trên bàn thờ, lão lấy trong người ra một miếng gì đó, nhìn như là miếng cao, sau đó thì dán lên vết thương trên tay để cầm máu rồi từ từ đặt cái chóe lên vị trí cũ phía trước bát nhang. Ngồi xuống chiếc bồ đoàn ở bên dưới, lão ta khoanh chân lại theo tư thế kỳ quái, rồi hai bàn tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm lại miệng lại một lần nữa niệm chú. Những câu khẩu quyết khó hiểu bằng tiếng Hán vang lên dồn dập như là triệu về cái gì đó. Đúng lúc này chiếc đèn trên bàn thờ bỗng lên sáng rực cả căn phòng, sau đó thì tắt ngấm. Lúc này có tiếng động vang lên, hai cánh cửa gỗ của chiếc tủ phía sau bát nhang từ từ mở ra. Tiếng bàn lề cũ vang lên kéo kẹt giữa không gian âm u gây sợ này nghe rõ một một. Từ bên trong cái tủ màu đen đó bất ngờ thò ra một thứ nhìn vô cùng đáng sợ. Đó chính là cái đầu người phụ nữ, bởi trên đó vẫn còn mớ tóc dài. Từng sợi tóc dính bết lại khô cứng. Lão Lâm này đã bằng cách nào đó có thể khiến da thịt trên chiếc đầu người kia có thể vẹn nguyên, không phân hủy mà khô quắt lại. Hai mắt cũng vẫn còn nguyên, Có điều là chiếc đầu lâu kia có lẽ là do được lão xử lý, cho nên nước da đã chuyển sang màu đen nhăn nheo. Một tiếng cười khùng khục ma mị quái dị vang lên bên tai của lão thống lý. Gọi ta có việc gì nói không? Lão thống lý Chủ Lâm mặc dù sai bảo con ma sói này nhiều lần, nhưng mỗi lần đối diện với nó đều làm cho gã giật mình run sợ. Bởi vì dù sao đi chăng nữa để cũng chính là cái đầu người do chính tay của lão luyện thành. Mà ác niệm của con ma này chính là do lão tạo nên. Lão cũng có một cảm giác, mỗi lần con ma só kỳ uống máu của lão thì nó lại mạnh hơn thì phải. Nếu cứ đà này chỉ sợ năng lực của gã sẽ không thể nào khống chế được, giống như là vị pháp sư Hà Kính người tàu kia từng cảnh báo. Vậy thì phải hạn chế tiếp xúc với nó, chỉ khi nào thật sự quan trọng mới dùng đến mà thôi. Lấy hết can đảm, lão nhắm mắt lên tiếng nói. Ta muốn ngươi tìm hiểu hai kẻ, xem chúng nó là ai, điều tra xem bố mẹ chúng ở bản nào, từ đâu đến. Được, ngươi hãy nói cho ta biết tên tuổi, địa chỉ, quê quán, vật gì của chúng không, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Giọng nói âm u đập vào tai của lão, mặc dù vẫn nhắm mắt chặt, thế nhưng lão thống lý Lâm vẫn cảm nhận được con ma só này đang nhìn lão chằm chằm. Trong đầu của lão cũng tưởng tượng ra được hình ảnh của chiếc đầu quỷ quái kia thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ bây giờ nó đang ở trước mặt của gã, bởi vì lão ngửi thấy một mùi tanh hôi lạnh lẽo khó tả bằng lời. Đã chuẩn bị sẵn sàng, lão liền nói cứng. Ta đã để một ít tóc của chúng trên đĩa đặt trên bàn, làm đi, lần sau ta sẽ lại nhờ ngươi. Như ý của ngươi, ta sẽ sớm gặp lại ngươi. Hy vọng lần sau ngươi sẽ cho ta ăn máu nhiều hơn một chút. Nói xong câu ấy thì bỗng nhiên con má só kia biến mất. Ngọn đèn dầu trong căn phòng bỗng bùng lên, chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách, sau đó thì tắt ngấm, bỏ lại cho không gian nơi này một vẻ im ắng đến rợn người. Lão thống lý Lâm đã biết mọi chuyện đã xong, bây giờ chỉ việc ngồi chờ tin tức của Tô Minh và con ma só mà lão đang nuôi mà thôi. Riêng tụi mình làm việc thì xưa nay lão chưa từng thất vọng bao giờ. Tên anh em kết nghĩa này của Chu Lâm thì luôn hoàn thành xuất sắc những gì lão giao phó, chưa một lần thất bại. Ra bên ngoài nhìn quanh quần không có ai, A Long nói với A Mỹ. Anh à, em phải làm sao bây giờ? Con Liên hôm trước cũng với em nói chuyện, bị cô Lý biết được cho nên cấm chỉ bọn em. Mà anh biết là em cũng có tình cảm với Liên, em phải làm sao? Bạn ấy em định nói về việc này mà lại thôi. Ngay lập tức một tiếng bốp vang lên, thằng A Long bị anh trai tát thẳng một cái vào mặt, sau đó nó chửi. Tỉnh lại chưa hả? Mày có biết lúc nãy thái độ của mày suýt nữa hại chết cả hai anh em không? Ở với lão ta lâu như vậy rồi mà không tính của lão. Nó định đánh cho em trai thêm mấy cái nữa, nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống. Có lẽ vì nó cũng cảm thấy thương em của mình cho nên nhẹ giọng. Anh xin chú, hãy bình tĩnh lại. Em nên nhớ nhà chúng ta có thù với lão già Lý Trường kia. Nhưng mà chú làm như vậy trước mặt lão, lại giữ cái thái độ với lão sói già này, chỉ thiệt thân tôi hiểu chưa? Giờ này lão nổi tiếng độc ác mà. Anh vừa đánh em có làm gì sai đâu. Thằng A Long nhìn vào bàn tay anh trai của mình, nó không tin rằng anh nó vừa đánh nó. Có lẽ với chàng thanh niên 15-16 tuổi như A Long, chưa thể có sự ma mãnh và khôn danh như A Mỹ được. Em quên mối thù lão đã giết chết cha chết mẹ, vì thế mà phải nhảy xuống hẻm núi chết rồi ư? Thằng Long bật khóc, nhưng ngay lập tức A Mỹ giơ tay bịt mồm nó lại. Tai vách mạch rừng, đi về phòng nhanh lên. Ngay lập tức thì A Long kéo tay của A Mỹ vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Gã lo sợ những điều em trai của gã trong lúc xúc động nhất thời để lộ, thì khéo thù chưa kịp báo đã chết, như vậy thì có mà hối cũng không kịp. Và đến phòng, A Mỹ cất giọng nhẹ nhàng. À Long, bình tĩnh lại, nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh đây. Chàng thanh niên tên A Long từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn ẩn ực nước, vằn vện những sợi máu chứa đầy căm hờn phẫn nộ, cất giọng hỏi anh trai như trách móc. Sao lúc nãy anh đánh em không quên được lão già chó chết kia đã hại cả gia đình mình như thế nào, nhưng mà giữa em và Liên cũng có tình cảm. Người đến đây, A Mỹ bình tĩnh nói, Anh đánh để cho chú hiểu ra. Chú có biết lão này có biệt danh ma xó không hả? Đó là một con cáo già nham hiểm thủ đoạn độc ác. Hiện tại bây giờ phải nhịn. Chứ không biết rằng lão ta người đông thế mạnh. Anh muốn trả thù lắm. Anh không những muốn giết lão mà còn muốn lấy lại toàn bộ những gì lão đã bóc lột của người dân nơi đây. Chỉ có điều hiện tại với sức lực của anh em ta thì chưa thể. Đặc biệt lão già này vẫn còn một người nữa. Kẻ này mới là đáng sợ. Cho nên anh phải diễn cho đạt trước mặt lão ta, em hiểu không? Am Ý hai mắt long lên sòng sọc, trong đôi mắt đó thể hiện ra nỗi uất hận căm thù. Sao lúc nãy anh khúm núm vậy chứ? Hay anh đi theo lão nhiều, làm nhiều việc ác cho nên quên mất mối thù giết cha mẹ? Hay là lão ta cho anh hút thuốc phiện nhiều nên đầu óc bây giờ mụ mị? Em xin anh đấy Am Ý, đừng có chơi nữa. Chứ không nghe anh sao? Đám tay chân của lão Lâm già này còn có một sát thủ khác. Cái này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có biết vì sao lão thống lý Lâm còn có biệt danh ma xó không? Đó chính là nhà lão già này thờ ma xó. Việc gì lão ta cũng biết. Cho nên là phải hết sức cẩn thận. Muốn trả thù được thì phải có kế hoạch đàng hoàng. Nếu không thì... Nói đến đây thì thằng A Mí như là nghĩ đến điều gì. Quay ra cửa nhìn ra ngoài khẽ thì thào vào tay của em trai. Anh có thể mất mạng cũng được, nghiện cũng chẳng sao. Chỉ quan tâm đến mục đích, làm thế nào để có thể trả thù được thôi, em hiểu không? Còn việc giữa em và cô Liên con gái của lão là việc khác. Đừng có bao giờ nhập nhằng hoặc là ngu ngốc mà nói ra điều gì trước mặt của lão ta. Ngay cả đối thủ hoặc là kẻ nào không ưa lão cũng có thể ra tay giết chết. Huống hồ chúng ta bây giờ chỉ là kẻ hầu người hạ. Đoạn thằng A Mí như nhớ lại điều gì tiếp tục nói. Ngoài tên sát thủ lão Tu Minh ra, thống lý Lâm này có một căn phòng bí mật. Mỗi lần vào nhà gặp lão, anh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình lạ lắm. Anh nói thật sao? Thật, mặc dù là không nói với ai, chúng ta cũng chỉ là phận tồi tớ. Nhưng mà anh biết được bởi vì trong một lần phê thuốc, lão từng nói với anh và lão Minh. Nhắc đến Tu Minh, cả hai anh em nhà này đều xa xầm nét mặt. Bởi vì chẳng ai lạ gì kẻ này là một sát thủ độc ác, còn chó săn lại lợi hại nhất của thống lý Lâm. Theo gã từ thời vẫn còn thanh niên chưa vợ, cho đến tận bây giờ việc gì quan trọng lão Lâm này cũng tham khảo qua ý kiến của Tu Minh. Tên này trước kia là dưới trướng của bố đẻ thống lý Lâm, nhưng thấy Tu Minh võ nghệ giỏi, lại trung thành và hợp với tính của con trai, cho nên thống lý cho đi theo bảo vệ con trai duy nhất của mình. Ngay từ hồi còn là một thanh niên, gã Lâm đã có sự trợ giúp của Tu Minh, giống như là hổ mọc thêm cánh. Hai kẻ này đã gây ra bao nhiêu việc tàn ác, là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người dân nơi đây. Lão sói già Lâm mà xó kia lợi hại lắm. Cộng với lão Tu Minh đa nghi, mọi việc chúng ta làm phải cẩn thận và chính xác. Nếu như em muốn trả thù cho cha mẹ, hiểu chứ, không thể hành động lỗ mãng được đâu. Xong câu này, cả hai đều im lặng trầm ngâm nhìn nhau không nói gì. Thằng A Mí nhìn em của mình, hàm răng của nó nghiến chặt vỗ vào vai của em. Hiện tại chúng ta chưa làm được gì chúng đâu. Nhưng mà không phải là không làm gì. Hãy kiên nhẫn, anh sẽ bắt chúng phải trả giá. Em đừng nghĩ là anh theo chúng, chịu làm tay sai cho chúng, mà tưởng là anh quên. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, rồi chúng nó phải chết, chết hết. À Lòng thấy anh của mình nói như vậy, nó gật đầu. Trên đôi mắt vẫn còn đỏ ửng bây giờ hiện rõ lên vẻ uất hận. Nó vẫn nhớ như in cái cảnh hơn chục năm trước. Lão thống lý Lâm này mang đám tay chân thân tín đến nhà nó. Chỉ có điều khi ấy thì nó còn quá nhỏ, chỉ mới tầm 4-5 tuổi gì đó. Nhưng hình ảnh của mẹ nó bị cưỡng hiếp bởi hai tên ác nhân, mỗi lần vậy là nó không thể nào chịu nổi. Không phải nói hai anh em nhà A Long A Mí này thực sự kiên trì nhẫn nại, dùng khổ nhục kế chịu đựng gần 10 năm trời chỉ để chờ ngày rửa hận cho cha mẹ. Hôm đó bố của nó là A Hồng cùng với anh trai A Mí, hai bố con đi vào rừng sâu từ sáng sớm săn bắn. Vì A Long còn nhỏ cho nên ở nhà với mẹ. Bình thường đi săn thì chỉ 1-2 ngày trở về, nhưng mãi đến gần 1 tuần chẳng thấy. Quá sốt ruột cho nên bà Na cùng con trai muốn đi tìm. Chỉ có điều rừng sâu núi thẳm chẳng biết tìm ở đâu. Sau gần 1 ngày vào rừng tìm kiếm gọi rắt hỏng không thấy, hai mẹ con lại dắt nhau ra về. Bà Na trước kia là một cô gái rất đẹp của bản Triềng Phênh, là một bông hoa của núi rừng. Chính vì là bông hoa quá đẹp cho nên là tầm ngắm, là mục tiêu của tất cả đám thanh niên trong bản. Thậm chí có cả thanh niên của bản khác muốn nhằm nhẹ ngắt nụ hoa này, muốn chiếm làm của riêng. Bản Triềng Phênh có chú Lâm và A Hùng và Na đều là cùng trang lứa, họ cùng là bạn của nhau. Chỉ có điều khi ấy cô Na lấy A Hùng thì mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn. Hai người bạn mặc dù chưa đến mức trở mặt, nhưng hàng ngày thấy Na hạnh phúc cười nói vui vẻ bên A Hùng, làm cho gã ghen tức đến phát điên. Đến lúc gã thầm nghĩ, thằng A Hùng kia có gì hơn gã? A Hùng ngoài cái vẻ đẹp trai cao to, thổi kèn hay, săn bắn giỏi xa hơn, thì làm gì có mẹ gì hơn được gã đâu. Bởi mặc dù gã kém hơn tất cả, thế nhưng mà nhà gã có điều kiện, tiền của nhà gã đầy, ông già của lão lo hết, chẳng phải là quá sung sướng hay sao? Ấy vậy mà con Na lại đem lòng yêu thằng A Hùng. Mẹ nó chứ đúng là ngốc, bông hoa nhài cắm bãi vứt trâu. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như trong gia đình của nhà Chu Lâm không có người nhà được làm quan Chi Châu, một chức quan rất lớn thời bấy giờ. Có thể nói là hét ra lửa, nhất là với những người dân thấp cổ bé họng như ở đây. Sự bố của Chu Lâm là lão Chu Tạc được người nhà nâng đỡ lên giữ chức lý trưởng, thì cuộc sống của những người dân vốn đã khó khăn lại càng lâm vào cùng quẫn. Cha con của nhà lão ra sức bóc lột cạo xương hút tủy của những đồng bào nơi đây. Không ít nhà đã rơi vào cảnh khốn cùng không lối thoát. Chàng con trai Chu Lâm thì cậy quyền uy của bố mình, cá lại là độc đinh, cho nên lão Chu Tạc hết sức nuông chiều. Càng như vậy thì nó lại càng tỏ ra hống hách, kiêu ngạo và tàn ác hơn. Thấm thoát cũng đã vài năm sau khi mà Na lấy chồng, tưởng rằng gã quên được hình bóng của cô, nhưng thật bất ngờ, ông trời khéo sắp đặt an bài. Một sự tình cờ mang theo nỗi cay đắng uất nghẹn tủi nhục cho Na và nỗi ám ảnh cho đến bây giờ với Long. Hôm ấy Chu Lâm vác cung nỏ vào rừng săn bắn với tên đàn em giải khuây. Chập tối lúc từ trong rừng quay ra, chỉ còn cách bàn vài dặm, bỗng gã nhìn thấy một cô gái đang dắt hai đứa con từ trong rừng trở ra. Tay cô dắt theo một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi. Nhìn cô gái từ phía sau, gã lẩm bẩm với tên đàn em đi cùng, giọng nói đầy vẻ mỡn cợt. Gái, ôi gái, quái gì trong rừng này lại có gái? Mà nhìn cái mông kia đánh tành tách về hai bên như vậy, ta đố cậu biết đứa trẻ kia là em hay là con cô ta. Tô Minh, cậu bảo ta bây giờ phải làm sao? Có nên dùng quả mông kia làm cái bia rồi bắn cho phát không? Đại ca, Huỳnh có muốn thay đổi khẩu vị không? Nhìn cô gái ngon thế kia cơ mà, nếu Huỳnh muốn thì đệ có cách, chỉ cần huynh vui là đệ vui. Thằng đàn em đi cùng Chu Lâm tên Tô Minh, gã vốn là thuộc hạ di chư của Chu Tạc, nhưng vì nhà của lão có mỗi Chu Lâm này là con trai, cho nên hay sai tên này đi theo để bảo vệ. Đặc biệt là tên này rất giỏi võ và trung thành, cho nên lão Chu Tạc tin tưởng. Phía lại Tô Minh cũng hợp với tính của gã, cho nên đã đặt cách cho đi theo bảo vệ Chu Lâm. Có thể lão cũng lo sợ rằng nhà lão sống quá ác, cho nên mới phải như vậy. Tụi mình cất giọng đều ra, ánh mắt nham hiểm nói với Chu Lâm. Ngày đến đây thì Chu Lâm tự nhiên thấy nóng gian cả người. Gái thì tên này rất thích, nhất là gái đẹp. Gã cũng là một tên công tử bột, nhà có điều kiện, cho nên món giải trí từ thuốc viện ca kỹ gã đều nếm qua. Chỉ có điều lúc này nghe tin Tô Minh nói vậy, thu tính trong người của gã lại nổi lên cuồn cuộn từng đợt. Gã nhìn ngó xung quanh khung cảnh núi rừng âm u, ở trong cánh rừng rậm này thì ngay cả lúc ban ngày chẳng thể rõ ràng được, huống chi lúc này mặt trời đã khuất bóng. Cô gái phía trước và đứa trẻ vẫn không hề phát hiện ra được rằng mình đã rơi vào mắt của hai con lang sói. Hai mẹ con vẫn vừa đi vừa nói chuyện. Cậu bé nhìn xung quanh, mặc dù chưa tối hẳn nhưng dường như không gian phía sau quá yên tĩnh, chỉ thi thoảng vọng lại những tiếng vườn hú gọi bầy hay những tiếng động xào xạc của bàn chân dẫm trên lá khô. Cậu bé thích sợ nên bắt mẹ bế, hỏi mẹ bằng giọng điệu lo lắng như sắp khóc. Mế ơi, sao bá Hùng và anh Mí hôm nay không về? Đã mấy hôm chẳng thấy bá với anh về, còn nhớ bá, còn nhớ anh Mí. Mế cũng không rõ con ngoan nha, chúng ta sắp về đến nhà, mai bá với anh về thôi. Giờ ngoan nhé, đừng khóc, khóc là ông ba bị bắt đấy. Người mẹ vừa nói vừa dỗ dành vừa dọa con. Trong lòng cô cũng rất lo lắng, bởi lần đi săn này chồng cô còn mang theo cả con trai lớn đi, chẳng biết như thế nào, tại sao mãi chẳng về. Đã gần một tuần lễ rồi, lẽ nào hai bố con gặp nạn, rừng thiêng đức độc biết thế nào mà lần, đủ thứ nguy hiểm trong đó, nào là côn trùng rắn rết hùm beo. Trong đầu của người phụ nữ lúc này cũng chẳng dám nghĩ đến điều gì. Bỗng nhiên có tiếng động phát ra ở phía xung quanh, rồi những tán lá cây rung mạnh như có con vật nào đang chạy nhảy trong rừng. Trời lúc này đã tối, điều này làm cho cô hoảng sợ. Thằng bé trên tay cô gái lúc này nhận ra được điều gì bất thường, phía sau lưng nó lo lắng bảo mẹ: "Mẹ ơi, con sợ, con vừa nhìn thấy ai đó ở đằng kia." Thằng bé chỉ tay vào một gốc cây rất lớn phía sau, làm cho người mẹ ngoái đầu lại. Đúng lúc này thì có một tiếng cười đều giả chặn đường vang lên. Gã lấy chiếc áo dài che kín mặt nói: "Cô em, đi đâu vào rừng muộn vậy, có cần anh đưa về không? Ông là ai? Tại sao lại chặn đường mẹ con tôi?" "Anh là ai có gì quan trọng? Em không cần biết, không cần hỏi, anh đưa mẹ con em về." Nói rồi gã đưa tay vuốt má của thằng bé. Trời lúc này chưa tối hẳn, mặc dù kẻ này bịt kín mặt, nhưng giọng nói của tên này nghe vô cùng chói tai, lại thêm vết sẹo to như con rít trên trán, làm cho thằng bé khóc ré lên sợ hãi. "Ông buông ra, đưa mẹ con tôi về thì tôi cảm ơn, nhưng chồng và con trai tôi đang đi ở phía sau, xin lỗi tôi không cần." Người phụ nữ trẻ cất giọng nói dứt khoát, gạt tay của kẻ vừa chạm tay vào con trai của mình. Cô nhận ra được sự nguy hiểm đang đến gần, bởi vì giữa rừng sâu núi thẳm như vậy, từ rừng xuất hiện một kẻ bịt mặt chặn đường như thế, nếu không là cướp cũng e là phường đạo trích. Ánh mắt của gã nhìn cô, và nhất là bàn tay vừa rồi của gã như có như không lướt vào ngực của cô, có vẻ như tên này muốn sàm sỡ. "Cô em làm gì căng vậy? Anh thấy thằng bé con em nó dễ thương, cho nên sờ má nó một chút. Nếu em không cho anh sờ thì em có thể cho anh sờ em nha." Gã đưa tay lên mũi hít hà, sau đó nói bằng giọng bị ổi. Gương mặt của tên này khẽ nhau lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bộ ngực phập phồng nhấp nhô của cô. Có lẽ do bàn tay của gã vừa chạm vào nơi ấy, làm cho Tô Minh cảm thấy cơ thể của mình nóng san. Người phụ nữ liền đặt đứa bé xuống nói với nó: Con đi ra dãy gọi ba lại đây, gọi cả anh con nữa, nhanh lên, bảo có hai người chặn đường của mẹ." Thằng bé hiểu ý liền nhanh chóng lèn chạy vào trong rừng, chạy vòng về phía sau lưng của kẻ này. Chỉ trong chớp mắt nó đã mất hút sau đám cây cối rậm rạp, ngồi thụp xuống ẩn nấp phía sau bụi cây, vểnh tai lên nghe ngóng. Cơ mà tên này cũng chẳng thèm quan tâm, có thể hắn nghĩ rằng một thằng nhóc mới 4-5 tuổi thì làm ăn gì. Với võ nghệ của gã thì đứng trước mặt vài người lớn, gã cũng có thể hạ gục được đối thủ, huống chi là một thằng nhóc còn dỉ mũi chưa sạch. Bây giờ trong mắt của gã chỉ có người phụ nữ mà thôi. Trong bóng tối lờ mờ, thân hình của cô đầm vào mắt của gã thật sự gợi cảm, nhất là một gương mặt xinh đẹp, một giọng nói trong trẻo và thân hình cân đối. "Cậu em tình quái lắm, anh đã theo dõi hai mẹ con đi từ trong rừng ra, nghe hết câu chuyện em và đứa bé nói." Rồi gã bất chợt đưa tay lên miệng hét lớn điều bộ bỡn cợt: "Có ai ở đây không, cứu tôi với, ối dồi ôi, chồng ơi con ơi, cứu mẹ với." Ông định làm gì?" Người phụ nữ hoảng sợ, bây giờ tên này bắt đầu lộ dáng vẻ của một tên khốn nạn. Thế như vậy cô lùi lại rồi ngay lập tức chạy về hướng ngược lại. Tụi mình cũng chẳng thèm đuổi theo, gã liền cợt nhả nói lớn: "Chạy đi đâu hả em? Em ngoan ngoãn chịu các anh một chút, chỉ một chiếu thôi, tất cả chẳng phải vui vẻ sao?" Nói rồi gã cứ như vậy lẳng lặng đi chậm chậm theo hướng cô vừa chạy vào rừng. Cô gái chạy thục mạng, chạy sâu vào rừng. Trong đầu của cô đang thầm nghĩ muốn kéo dài thời gian cho con trai của mình có thời gian chạy trốn. Bạn ấy cô đã ngấm dối vào tay của thằng bé một vật, đó chính là sợi dây chuyền bà cô đeo từ nhỏ. Nó cực kỳ quý giá và cũng là vật hồi môn mà mẹ đẻ đã trao tặng khi lấy chồng. Chiếc vòng này thì mẹ đẻ cô nói là vật gia bảo, cô không muốn sợi dây chuyền này bị nhóm cướp lấy mất. Vừa chạy vừa ngó đầu quay lại, người phụ nữ không hề biết được rằng mình đã bị chặn đường. Một bóng đen lù lù đang đứng giữa đường nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống, đó chính là Chu Lâm. Gã đang đứng chờ cô. Lúc trước tiền tụi mình đã dặn gã chỉ việc đứng đợi ở đây, cho nên bây giờ gã xuất hiện. Nà, em không việc gì phải chạy, ngoan đi, có anh ở đây rồi. Lúc trước gã đã nhận ra được giọng nói quen thuộc và dáng đi của Na, người mà gã đã từng rất thích. Chỉ có điều người mà cô lựa chọn lại là A Hồng, cho nên gã mãi vẫn đem lòng cay cú. Ông là ai sao biết tên tôi? Cứu tôi với, xin ông cứu tôi. Cô Na ngớ người bởi vì kẻ lạ mặt này lại còn biết cả tên của mình, chứng tỏ một điều rằng đây là người quen. Nhưng cô gái cũng chẳng thể nhận ra được ngay giọng nói của kẻ này. Đúng lúc này giọng nói đều già của gã vang lên. Vợ chồng Na dạo này khỏe chứ? Từ ngày em lấy chồng, anh chẳng lúc nào thương nhớ về em. Em là vết thương trong trái tim của anh đấy, em biết không? Bây giờ Na đã đoán được giọng nói này của ai. Thằng Chu Lâm, chính xác là nó. Từ ngày lấy chồng, Na đã cất toàn bộ với đám bạn, kể cả bạn nữ, rồi con cái và gia đình, khiến cho mình hết sạch thời gian. Lúc này khá bất ngờ bởi vì lão Chu Tạc, bố của gã làm lý trưởng, có chức có quyền, tại sao thằng Chu Lâm lại vào rừng? Có bao giờ thấy nó phải đi săn bắn kiếm miếng ăn bao giờ? Anh Lâm cứu em, có kẻ muốn hại em, nó đang đuổi theo em còn con trai của em nữa. Na lúc này vẫn nghĩ rằng người bạn cũ ngày xưa có thể cứu mình, cho nên mở miệng ra van xin. Trong suy nghĩ của cô vẫn không bao giờ có thể ngờ được rằng mọi việc chính do kẻ này là chủ mưu. Em nói sao? Kẻ nào làm hại em? Em bảo anh đốt nhà nó. Đứa nào động vào bé Na yêu dấu của Chu Lâm này mau bước ra đây. Em nói thế nào ý chứ? Ở địa bàn này làm gì có đứa nào cả gan? Vợ của A Hùng là một thợ săn lão luyện, võ nghệ siêu quần. Làm sao có kẻ nào dám đụng chạm? Mau xuất hiện đi, ta sẽ đứng về phía ngươi. Chu Lâm nói bằng giọng mỉa mai cố tình trêu ghẹo. Nghe đến đây có là kẻ ngốc cũng nhận ra trong lời nói của Chu Lâm ẩn ý. Ngay lập tức Na lùi lại, cô không tin vào tay của mình, miệng lắp bắp. Anh nói sao? Anh nói là anh yêu em, anh vẫn nhớ em. Rồi em có chồng con rồi, anh vẫn nhớ. Khá mở ra những lời nói cực kỳ khó nghe, cả về nghĩ đen đến nghĩ bóng. Bởi đơn giản một điều, Na là người phụ nữ đã có chồng. Mà chồng của cô ngày xưa là bạn thân của gã. Cả Na cũng là người bạn cũng khá thân thiết. Chỉ có điều thời gian làm cho mọi thứ thay đổi quá nhanh. Chưa lầm bấy giờ khác quá rồi. Xin lỗi, anh vừa nói gì? Em với A Hùng vẫn luôn tôn trọng về anh. Anh vẫn là bạn của em, của A Hùng. Bạn, bạn cái gì? Em so sánh anh với thằng A Hùng xem ai hơn. Nó có cái mẹ gì hơn anh? Em hiểu rồi. Thì ra anh và kẻ vừa nãy là một. Các anh đã cố tình đúng không? Bây giờ hãy thả tôi đi. Chuyện này coi như bỏ qua, tôi sẽ không nói với A Hùng. Na ơi là Na, em gọi to lên xem bây giờ ai có thể cứu được em. Cơ mà anh khuyên em cho anh một lần thì anh hứa sẽ không nói với thằng A Hùng đâu. Khốn nạn thằng chó, mày là thằng chó Lâm mà, ta không ngờ mày lại giống bố mày. Một tiếng tát vang lên, bàn tay to như hộ pháp của Chu Lâm chạm vào má của Na, khiến cô ộc máu mồm. Cầm mồm, em đừng cậy có tí nhàn sắc, muốn nói gì thì nói, đừng có đụng chạm đến ông già của anh. Đoàn nó nhìn Na, ánh mắt trần trụi, có cảm giác như muốn lột trần cô ra vậy. Anh thích em đấy, có sao không? Và bây giờ anh muốn em đấy. Đúng là trời cao có mắt, anh không nghĩ có thể gặp lại em ở đây. Đúng là duyên trời đã định cho chúng mình thành đôi. Mặc dù em đã có hai đứa con, nhưng anh vẫn mãi yêu em Na à. Ngoan ngoãn chiều anh đi. Mày khốn nạn. Không thể chịu được kẻ này xúc phạm, đến bây giờ cô hoàn toàn biết tên này chính là chủ mưu chặn mẹ con cô, nên liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng bất chợt một bóng đèn khác xuất hiện, kẻ này chính là Tô Minh. Một nhát chém bằng tay vào gáy vô cùng chính xác, làm cho Na ngất xỉu. Sau đó hai tên cầm thú bắt đầu lôi cô vào một quãng đất bằng phẳng, chải lá cây và bắt đầu thực hiện hành vi thú tính hèn mọn của mình. Chờ hết sau khi xong việc, hai tên khốn nạn bắt đầu bàn nhau muốn giết người bịt đầu mối chúng ra tay tàn độc với Na. Thằng Tô Minh vốn là một kẻ lọc lõi săn sào và gốc của nó là người Hoa, cho nên gã bàn với Chu Lâm. Sư huynh phải giết chết cô ta thôi. Cái đầu lâu cô ta có tác dụng với huynh đấy. Huynh có biết vì sao bố của huynh có thể biết hết mọi chuyện không? Ông ấy luyện tà thuật còn gọi là ma xó. Ta theo bố của huynh nên cũng nắm rõ sơ qua. Theo ta thì huynh nên... Chu Lâm gật đầu đồng ý tác hiểu, liếc mắt nhìn về thân hình đang trần nhảy nhộng của Na. Đúng lúc này cô tỉnh lại, thấy mình đang bị hai tên cầm thú hãm hiếp. Cô hoảng sợ cây đắng nhục nhã xen lẫn ê chề, một cảm giác khó có thể diễn tả được thành lời. Thấy cô đã tỉnh, Chu Lâm lên tiếng mỉa mai, cực kỳ đều dạ. Ánh mắt của gã nhìn cô như người đã chết. Anh xin lỗi Na, tại vì em đẹp cho nên anh và bạn anh vừa thưởng thức em rồi. Đừng có trách tội anh. Em đừng có bảo thằng A Hồng chồng em biết, nó lại dọa bọn anh. Bọn anh sợ quá lại sai người đánh nó. Đến lúc đó thì cả nhà em gặp họa đấy. Nói xong cả hai tên khốn nạn cười lớn, giọng điệu đều giả vô cùng ghê tởm. Chủ Lâm, có chết ta cũng sẽ làm ma vì báo thù, tao sẽ... Anh lại sợ em quá thôi. Đoàn Chủ Lâm quay về phía Tô Minh, công nhận gái hai con vẫn ngon quá. Tức là em ấy không thức giấc để tận hưởng cùng. Đại ca, hay là bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Hai thằng khốn nạn chúng mày, tao nguyền rủa chúng mày lũ khốn nạn quần chó má. Chưa nghe xong câu này thì Na liền gào lên trời rủa, dứt lời cô lao đầu vào gốc cây lớn tự sát. Dòng máu đỏ thẫm từ đỉnh đầu cô gái chậm chậm chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hai mắt cô vẫn mở trừng trừng, một cái chết vô cùng tức tưởi. Nhưng chính Na không biết được rằng đó chính là điều hai tên này mong muốn, bởi cô càng chửi chúng càng kích thích, càng chồng cho cô tức lên, bởi vì đây chính là mục đích của chúng. Tên Chu Lâm kia nhớ như in lời bố nó nói, muốn nuôi ma xó có sức mạnh lớn nhất thì nỗi uất hận của con ma phải đau đớn oan ức càng nhiều. Cái đầu của người phụ nữ cũng bị Chu Lâm sai Tô Minh chặt đứt, sau đó thì cái xác của cô bị chúng hất vào bìa rừng. Dưới ánh sáng của đống lửa nhỏ, cả hai tên không hề biết được rằng thằng bé con trai cô đã nhìn thấy tất cả. Nhưng do quá hoảng sợ hai kẻ này, nó đã không dám xuất hiện. Hình ảnh hai tên Tô Minh và Chu Lâm hãm hiếp mẹ của A Long, cầm chiếc đầu của mẹ nó sơ lên ngắm nghía, cho đến bây giờ vẫn còn chưa phai nhòa. Cho đến khi hai bố con nhà A Mỹ trở về, cũng phải đến gần hai ngày hôm sau, khi về ngang qua đoạn xảy ra vụ án, là một thợ săn lão luyện đã phát hiện được một xác chết không đầu. Đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phân hủy, anh biết là có chuyện xảy ra, cho nên đi tìm kiếm dấu vết xung quanh. A Hồng chợt phát hiện tiếng khóc thút thít của trẻ con, lại gần thì nhận ra đó là con trai của mình, nhưng sau mấy hôm bị đói rét nó đã rất yếu. A Long nhìn thấy bố của mình thì khóc ré lên rồi ngất xỉu, biết là có chuyện xấu xảy ra với gia đình, cho nên anh sai A Mỹ về bàn gọi người cứu giúp. Nên nỗi phấn uất sau khi lo tàng mà cho vợ xong, nghe A Long kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cơ mà với một đứa trẻ mới 4-5 tuổi, A Hồng cũng bán tín bán nghi, anh quyết tâm trả thù. Chỉ có điều A Hồng biết lần này anh sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên dặn dò A Mỹ, lúc này đã tầm 14-15 tuổi. Bà đi có việc, còn hãy dẫn em lên rừng, cứ đến chỗ hàng đá mà hai cha con mình trú ẩn truy trước. Đừng bao giờ quay trở lại nơi đây. Hãy chăm sóc em con thật tốt, mẹ sẽ luôn phù hộ cho anh em con. Hai anh em cứ lên hàng đá trước đi, chuẩn bị đồ đạc quần áo ấm. Khi nào xong việc ba sẽ lên. Nhớ lời của ba tuyệt đối đừng bao giờ quay lại nơi đây, nó không an toàn. Sau đó thì A Hồng dẫn hai con trai vào trong rừng. Nhìn A Mỹ cõng A Long đi thoăn thoắt ra con đường vào rừng, anh nghiến chặt đôi răng rồi trở về nhà của mình. Anh tự tay châm lửa đốt cháy rồi, bên trong còn có hai cái xác chết cháy đen sì. Đó chính là xác của hai con khỉ mà mấy hôm trước A Hồng cùng con trai đi săn tận trong rừng sâu. Sau đó thì A Hồng tiến về nhà của lão thống lý. Tối đêm hôm đó, người dân Trường Phanh nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn, rồi những tiếng cổng chiêng được gõ liên hồi, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời. Hôm sau, người ta bàng hoàng nghe tin từ nhà ông thống lý loan ra rằng A Hồng đột nhập vào nhà lý trưởng ăn cắp. sau đó bị bắt và bị người của ông Lý Tạc đánh chết. Cũng chẳng rõ nhà ông Lý Trường kia có bao nhiêu người chết, nhưng rất nhiều gia nhân người hầu trong nhà ông bị thương. Căn nhà của Lý Hùng được người dân dập tắt, họ bàng hoàng nhận ra được bên trong đó có hai cái xác chết, nên nghĩ rằng cả hai đứa bé con anh trai đã bị chết cháy trong căn nhà. Vậy là bốn người trong một nhà đã bị ai đó ra tay làm hại chết. Chẳng ai dám nói, nhưng người dân bàn Trường Phênh này ai cũng ngầm hiểu đó có bàn tay của lão Chu Tạc Lý Trường. Từ đó sự sợ hãi đề phòng với gia đình của lão luôn được đặt lên mức cao nhất. Chẳng ai muốn dây dưa hay quan hệ gì. Nhưng chính vì lẽ đó mà càng ngày bố con của lão càng trở nên tàn bạo. Để bố mãi ở hang sâu mà không thấy A Hùng quay lại. Cái hang này chính là nơi mà chỉ mấy hôm trước nó và bố đã từng dự định sẽ làm nơi trú ẩn lâu dài. Nơi này vừa bí mật vừa an toàn. Mấy hôm trước hai bố con nhà A Mí đuổi theo một đàn khỉ vào tít tận đây. Phải mất hàng tuần trời rình rập mới bắt được hai con. Chính vì vậy cho nên là Na mới dẫn A Long đi tìm. Thế nào mà gặp ngay hai tên độc ác là Chu Lâm và Tô Minh và bị chúng làm hại. Cả hai tên cũng không thể nghĩ được một cậu bé 14 năm tuổi bị lạc giữa rừng sâu có thể sống sót được. Cho nên chúng không thèm đi tìm, mặc cho cậu bé tội nghiệp tự sinh tự diệt. Nếu không chết vì rắn rết hùm beo thì cũng đói mà chết. Rất may là A Long lại được bố và anh trai quay về kịp thời cứu sống. Lúc này hai anh em không thấy bố quay lại, A Mí liền đoán biết là có việc lớn xảy ra. Phải mất một thời gian dài sau, A Mí mới một mình lèn xuống nghe ngóng. Biết được là bố mình đã chết, nó liền quay lại hang và ở luôn đó. Thầy cho cha mẹ nuôi em trai. Tự nhủ sẽ có ngày nó phải trả thù, giết sạch nhà Lý Trường độc ác. Giết đến chó gà cũng không tha. Thù hận này dẫu có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Ban ngày A Mí đi săn bắn hái lượm, nhờ cũng được bố huấn luyện từ nhỏ, A Mí cũng thành thạo. Nó và em trai hai anh em cứ như vậy được hơn 2 năm. Lúc này thằng A Long cũng được 7-8 tuổi. Hai anh em yêu thương nhau hết mực. A Mí còn dặn dò em trai phải tuyệt đối giữ bí mật mình là con của bố mẹ. Không gặp người lạ và chẳng may có ai hỏi thì bảo là mồ côi, là người ở nơi khác chuyển đến. Cuối cùng cả hai được Tô Minh và Chu Lâm phát hiện trong một lần đi săn, nhưng lão cũng chẳng nghi ngờ gì, bởi vì việc cả nhà của A Hùng bị chết 4 người đều rõ ràng, xác của 2 đứa trẻ bị chết cháy trong căn nhà đen thui. Vợ của A Hùng bị chặt đầu luyện thành ma xó, còn A Hùng vì trả thù cho vợ cho nên bị gã giết chết. Nhìn thấy 2 đứa trẻ mồ côi sống hoang dã, lại nhanh nhẹn, cho nên lão muốn bắt chúng về làm thuộc hạ. Sự việc xảy ra cũng đã gần 10 năm. Quá nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên A Long giật mình bởi nghe tiếng cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mạnh. Rồi trong căn phòng hai anh em đã ngủ lúc này có tiếng động lạ. Tại cậu còn nghe thấy tiếng chó tru lên từng hồi như chó sói đang hú. Tự nhiên A Long cảm thấy lạnh lẽo đến mức kinh hoàng, giống như là đang đứng giữa ngoài trời mùa đông vậy. Đây là một điều khá lạ lùng. Lúc này thời tiết đang là mùa thu, hơi se lạnh nhưng cũng không đến mức rét như vậy. Khẽ có chiếc chăn về phía của mình, nằm bên cạnh là A Mí, cậu ôm chặt lấy người anh trai. Nhưng khi chạm tay vào người gã thì A Mí như chết điếng, rụt ngay tay lại, bởi vì cả người của A Mí giống như một tảng băng. Quá hoảng sợ, A Long bật người dậy ngay, lật tung cái chăn ra. Thế anh trai của mình mồm miệng méo sạch, muốn nói gì đó nhưng không thể nói được. Hai mắt mở trừng lên xà nhà. Có vẻ như lúc này A Mí đang gặp phải điều gì đó ghê gớm lắm mà mình gã phải chứng kiến vậy. A Mí, anh làm sao vậy? Tỉnh dậy đi anh. Ngay lập tức A Long ngồi bật dậy, đẩy xuống giường châm đèn. Nhưng khi vừa quay mặt ra, của cậu như là không tin vào hai mắt của mình. Khi thấy một hình ảnh của người phụ nữ đầu tóc rối bù đang ngồi trên chiếc ghế, mái tóc xõa ra hướng đôi mắt đỏ nòm đầy sát khí về phía của mình. Thân ảnh của bà ta như ảo như thực, mờ mờ khẽ chớp đậm. Khỏi phải nói thì cũng hiểu cảm giác của A Long lúc này như thế nào. Tay của cậu ù đi, lớp da gà trên tay tự nhiên nổi lên dày cộp. Sợ hãi đến tột cùng, định quay người ra hô hoán lên, nhưng mà cánh cửa bên ngoài đã đóng lại từ lúc nào. Chưa biết làm sao thì giọng nói âm u nghe như tiếng kim loại chà sát vào nhau vang lên kèn kẹt. Đừng chạy trốn vô ích, đứng trước mặt ta thì các ngươi chỉ là những con kiến mà thôi. Ngoan ngoãn nói cho ta biết các ngươi là ai, từ đâu đến, đến đây có mục đích gì, nói mau. Trong căn phòng kín chẳng có một luồng gió nào thổi, mà lúc này có cảm giác như A Long đang phải đối mặt với một cơn bão rất lớn. Đồ đạc xung quanh giống như đang muốn di chuyển vậy. Thật đáng sợ, nhưng người phụ nữ chỉ hỏi mà không làm ra hành động gì, vẫn đang ngồi im trên ghế, thì cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mặc dù sợ hãi nhưng không đến nỗi là bất tỉnh, vẫn lắp bắp hỏi được lại. Bà là ai? Tại sao lại vào đây được? Bà là ma sao? Tôi nhớ là đã đóng cửa kín rồi mà. Thật bất ngờ khi vừa nhắc đến ma, con ma xó kia giống như là nó tức giận, không một lời nào báo trước liền đột nhiên xuất hiện trước mặt của A Long, rồi cười lên ghê sợ. Điều cười nghe văng vẳng chói tai. Này thì quá hoảng, A Long bị dọa cho giật mình, ngồi bệt xuống cái giường đống quần của cậu ướt đẫm. Má, phải, ta là ma. Khôn hồn thì nói mau, đừng để ta phải giết ngươi. Trả lời những câu hỏi của ta mau lên. Tôi có làm gì đâu mà bà giết. A Long vẫn ngạc nhiên và hốt hoảng, nhưng mà bởi vì người đàn bà này là ngoại trừ đôi mắt đỏ rực, một gương mặt vặn vẹo hung dữ, thì nhìn có vẻ gì thân thuộc lắm. Có cảm giác con ma này chỉ đe dọa nó mà thôi, mà hình dáng con ma này như đã từng gặp ở đâu. Chợt nhớ ra câu chuyện mà anh nó nói lúc trước, trong đầu của A Long hiểu ra vấn đề, nó bắt đầu trả vờ và ngây ngô nói. Bà có biết đây là ở đâu không? Nhà ông thống lý đấy, bà đừng có mà làm càn. Lão ta nuôi ma xó, bà khôn hồn thì chạy đi, kẻo lão ấy biết thì lại bảo con ma xó đánh bà lại không kịp đâu. Một chàng cười quỷ dị nghe vô cùng chói tai. Con ma xó kia nghe thấy những lời nói của A Long thì cười vang như sấm, sau đó từ từ ghé sát lại vào tay của cậu. Ta là nó cũng là ta. Ta không có nhiều thời gian nói chuyện với ngươi, mau trả lời đi. Nhưng có lẽ con ma xó này quá sốt ruột, nó liền giơ bàn tay cứng như thép nguội của mình về phía cổ của A Long, định nhấc lên dùng sức mạnh ép cậu phải nói. Nhưng khi bàn tay của nó chạm vào cổ của A Long, lập tức nó rút tay lại kêu lên đau đớn, dường như bàn tay của ả chạm vào cái gì đó. A Long cũng nhận ra được điều này, cậu vừa mừng vừa sợ, liền tháo sợi dây chuyền bằng bạc. Trên mặt dây chuyền có điều khắc những ký tự kỳ lạ. Vật này A Long luôn đeo trên người từ hồi còn nhỏ, rồi giơ ra trước mặt rồi quát. Bà đừng lại đây. Nói, cái dây chuyền này ngươi lấy nó ở đâu? Tại sao ngươi lại có nó? Ta nhìn quen vậy. Cái này là vật kỷ niệm của mẹ tôi đưa cho tôi khi còn nhỏ ở trong rừng. Nhưng bà là ai? Tại sao bà lại biết cái dây chuyền này? Có phải mặt sợi dây chuyền có khắc hình con gà trống và một cô gái phải không? Còn đeo một miếng ngọc có đồ hình âm dương phải không? Giọng của con ma xó lúc này đã run rẩy. Bà ta bây giờ không còn có ý định áp sát cậu nữa. Đang ngồi ở chiếc ghế cạnh đó, dường như ả đã nhớ ra được điều gì, cho nên hỏi A Long bằng giọng gấp gáp. A Long ngạc nhiên nắm sợi dây chuyền lại, sau đó hỏi. Sao bà biết? Đúng vậy, mẹ tôi còn bảo đây là kỳ vật của bà ngoại tôi cho bà lúc lấy chồng. Chỉ tiếc là mẹ tôi bị người ta hại chết. Nói rồi nó bưng mặt khóc. Còn mà xó nghe thích như vậy à cũng dùng mình. Bây giờ nó hiện nguyên hình là một người phụ nữ tuyệt đẹp, chẳng còn là một con ma nữ gớm ghiếc như lúc mới xuất hiện. Ánh mắt dịu dàng chiều mến nhìn A Long. Đó chính là bà Na, người đã bị Chu Lâm và Tô Minh ngày trước hãm hiếp rồi chặt đầu. Con là A Long, kia là A Mí phải không? Nói rồi người đàn bà này bật khóc, tiếng khóc âm u văng vẳng bên tai, làm cho A Long sững sờ. A Mí lúc này cũng đã tỉnh lại, nó cũng nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình, không thể tin được. Mới đầu thì ngạc nhiên, nhưng mà nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên tai rõ một, thì cũng bật dậy khỏi giường. Bây giờ thì cả ba mẹ con nhà nó được gặp nhau, chỉ tiếc là âm dương cách trở. Mẹ nó bị lão tổng lý Chu Lâm kia khống chế bằng một thứ bùa phép ác độc. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, biết A Hồng chồng bà cũng đã bị lão tổng lý giết hại, bà Na mới nhìn hai con rồi nói, giọng lạnh lùng đáng sợ. Các con, mẹ trước kia bị tên khốn kiếp Chu Lâm hãm hại, bị thứ mà chú kia làm cho thần trí trở nên điên loạn, không nhớ được gì cả, phải ăn máu huyết để trở thành tà linh. Nhưng mà trời cao vẫn có mắt, hôm nay may mắn thế nào ta suýt nữa phạm phải một sai lầm lớn. May mà nhờ miếng ngọc bội mà ta nhận ra hai con trai của ta. Tên Chu Lâm kia thật nham hiểm xảo trá và thủ đoạn, nhưng các con yên tâm, mẹ sẽ bắt lão già khốn kiếp phải trả giá, ác già ác báo mà thôi. Mẹ, bây giờ chúng con phải làm gì giúp mẹ? Không cần, ta đã có cách xử lý. Các con không cần làm gì, ta sẽ diệt sạch Chu gia này. Nghe đến đây, A Long thoáng giật mình định cất tiếng hỏi, thì hồn ma của bà Na khẽ mỉm cười cất tiếng. Yên tâm đi con trai, ta biết nặng nhẹ. Từ ngày ta bị luyện thành tán linh nên có một số năng lực đặc biệt. Hồn vách của ta bây giờ rất mạnh mẽ, nhưng trước đó ta cũng làm theo lời của tên thống lý kia, gây ra nhiều tội lỗi. Ta cũng muốn đi gặp bố của các con. Nói xong câu này, bà Na đi một vòng xung quanh hai cậu con trai gật gù. Tốt lắm, ân đền oán trả. Các con của ta đã lớn thật rồi, nhưng mà ta không muốn các con mình tạo ra sát nghiệp. Một mình ta đủ rồi. Hãy ở đây chờ tin của ta, ta sẽ quay lại ngay. Dứt lời thì bà Na biến mất, không khí trong gian phòng trở nên bình thường, giống như bà Na chưa từng xuất hiện vậy. Cả hai anh em nhìn nhau rồi cùng hé mắt nhìn ra ngoài cửa. Xung quanh bên ngoài vẫn im lặng như tờ. Con đường mòn rừng núi toàn đá, tai mèo lượm chùm. Tự mình một người một ngựa đến bàn trường trả. Theo lời của lão Chu Lâm, ý định của lão là muốn đến sát hại Tà Tư. Sau đó thì vòng ngược trở lại bàn trường phênh để bắt len. Cô gái đẹp nhất bàn vì phục vụ cho mục đích của lão Chu Lâm. Vốn là một sát thủ võ nghệ cực kỳ cao cường, giết người như ngoé, cho nên tù mình rất tự phụ. Nhưng lúc này gã đang sợ hãi, bởi vì chẳng hiểu vì sao lúc này con ngựa của hắn cũng chẳng nghe lời của hắn mà đi tới nữa, chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa là đến nơi. Nhìn phía trước mặt chẳng có gì cả, ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời đang chiếu xuống bên dưới, xoay tỏ mọi thứ xung quanh vắng vẻ. Rõ ràng thú dữ như hổ beo ở khu vực này cũng chưa từng nghe nói là có. Tại sao con ngựa kia làm thế nào nó cũng không di chuyển, nó cứ hí liên tục, điều bộ vô cùng sợ hãi. Bực mình, gã xuống ngựa buộc nó vào gốc cây rồi chửi. Con ngựa ngu ngốc, mẹ mày về tao sẽ cho người xẻ thịt nấu cao, về nhà mày biết tay tao. Nói xong rồi một mình đi về phía trước, ngước lên trên sườn núi. Ý là mình lệ hại cho nên Tô Minh thiên ngang đi tới. Chỉ có điều càng đi gã lại càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì rõ ràng trước mặt là dãy núi, nhưng gã đi mãi chẳng thể nào tới được. Có cảm giác giống như bị lạc vào mê cung, làm cho tinh thần của gã bắt đầu hoảng loạn. Nhưng lúc này thì phía trước mặt lại hiện ra ba con đường mòn. Tụi mình thấy rất kỳ quái, chưa bao giờ mà gặp được chuyện như thế này, tâm lý đã có phần bất an. Các liền quay lại về phía con ngựa ban nãy, nhưng mà khi mà quay lại chỗ gốc cây thì chẳng thấy nó đâu cả. Bất chợt mây đen từ trên bầu trời từ đâu kéo đến che phủ ánh trăng. Bầu trời bắt đầu chuyển sang giông tố, rồi một tràng cười ghê sợ cất lên, giống như tiếng vọng từ dưới âm ti địa ngục, phát ra từ bốn phương tám hướng, khiến cho tụi mình hoảng loạn tột độ. Mặc dù một thân võ công đầy mình nhưng cũng chẳng thể nào đối phó được với thứ mình không nhìn thấy, không cảm nhận được. Từ trên ngọn cây gần đó có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn xuống, quan sát mọi hành động của gã. Sau đó đôi mắt này bắt đầu di chuyển tới gần phía gã. Một giọng nói âm u vang rền rít lên như là từ cõi thâm sâu nào đó vọng về. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, quả báo ngươi đã chặt đầu ta, đền mạng đi. Sau một hồi sợ hãi thì gã ngồi bệt xuống thở hổn hển sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu. Hình ảnh quá khứ đầy tội lỗi của gã hiện lên như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt. Những cuộc thanh trừng đàn áp giết người, tụi mình không thể tin nổi. Một cái đầu người đang hiện hiện trước mắt của mình, đó chính là cái đầu của cô gái ngày xưa gã chặt, giúp cho Chu Lâm luyện ma xó. Chỉ trong nháy mắt, gã chẳng kịp kêu lên tiếng nào, một dòng máu phun ra như thác. Chiếc đầu của gã bị đứt lìa khỏi cổ lăn lùm lốc gục xuống, ngày mắt vẫn mở trừng trừng không thể tin được mình lại có ngày như vậy. Tiếng cười ma mị cứ lần quần vang vọng cả núi rừng. Thống lý Lâm đang lim dim trên bộ bàn đèn chẳng hiểu sao giật mình ngồi dậy. Chiếc đèn trên bộ bàn đèn bỗng nhiên tắt phụt, khung cảnh tối om. Ánh sáng sáng bên ngoài hắt vào cũng đủ khiến cho lão nhận ra một bóng trắng xuất hiện trong căn phòng. Kỳ lạ là khi cái bóng này xuất hiện thì chỗ này lạnh buốt. Lão quát lớn: "Ai?" Cái bóng trắng đang đứng sờ sờ trước mặt của lão rồi cất giọng. Lão yên tâm nhận ra đó là tiếng nói của sư đệ mình Tô Minh. "Đại ca, để đã giải quyết xong, để còn mang chiến lợi phẩm về cho huynh đây." "Tốt lắm, cứ để cô gái ở đó, ta chơi xong thuốc rồi mới thưởng thức." "Mà đệ sao nhanh vậy? Làm cho ta tưởng ai giật cả mình. Nào lại đây, chúng ta làm vài hơi. Này có mẻ thuốc mới chất lượng lắm." Nghe lời của Tô Minh nằm xuống, chỉ có điều khác lạ là khi gã vừa nằm xuống, gương mặt đối diện với Chu Lâm là hình ảnh của chiếc đầu lâu của cô Na, chính xác hơn là của con ma xó mà lão đang sai khiến. Lão rú lên một tiếng đầy kinh hãi, hơi thuốc viện đang rít vào miệng sâu trong lồng ngực làm cho gã quay cuồng chao đảo. Tay của lão quờ vào chiếc đèn bàn, đổ ra khiến cho dầu hỏa bắt lửa bùng lên. Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng chìm trong biển lửa, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Là một điều nữa là mặc dù lửa cháy to như vậy, nhưng đám gia nhân trong nhà như bị che mắt, chẳng một ai hay biết. Đêm hôm đó và nhiều đêm sau nữa, bàn trưởng phanh ngay cũng lâm vào trạng thái sợ hãi tột độ, bởi vì trên bầu trời cứ có tiếng cười khóc ai oán. "Trả giá, đây là cái nghiệp của ngươi phải trả cho tội ác của ngươi đã gây ra cho gia đình của ta." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.